Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện ma kinh dị với tiêu đề Oan Hồn. Xóm Bình Khang bỗng nhiên náo động, từ một đồn 10, 10 thành trăm, trăm thành ngàn, cứ như vết dầu loang ra toàn thành phố. Ai ai cũng nghe ở đây vào lúc nửa đêm, có một con quỷ già và một con ma trẻ xuất hiện. Mức độ ma quỷ xuất hiện không chỉ trêu ghẹo người đời, mà hai con ma con quỷ còn rất tàn nhẫn, giết người không gớm máu, hoặc ám quẻ không cho đám gái ăn xương hành nghề. Vì thế xóm Bình Khang trở nên ảm đạm thê lương. Các cô gái bán hoa không ai dám ngủ lại đêm hôm hay là phải chuyển sang vùng khác để kiếm sống. Mụ Hai Sương, một tú bà sống trong xóm, thường thở ngắn than dài. Vì mối oan nghiệt này mà mọi người trong xóm đều đổ hết tội vào đầu mụ ta và tên chồng trẻ Sáu Giang, hai người gây ra cớ sự của ngày hôm nay. Mà có phải vậy không? Mọi người nói con ma trẻ chính là cô Ba Phượng, còn con quỷ già kia có lẽ là bà má của nó, đi theo hồn ma con gái về đây để quậy phá, ám ảnh mọi người không cho làm ăn. Hàng đêm cứ vào khoảng nửa đêm thì mọi nhà trong xóm đều đóng kín cửa đi ngủ, không còn tiếp khách. Vì mặc dù bọn chiến binh Pháp không ra lệnh giới nghiêm, nhưng ai ra đường trong những giờ này đều sẽ gặp phải bao điều phiền toái, nên ai ai cũng trở về nhà trước lúc canh ba. Vào giờ đó trong xóm Bình Khang, mọi người nghe có giọng một người con gái đang ai oán ca lên một bài hát nam ai, hay đôi khi sướng vài câu vọng cổ nghe thật mùi mẫn. Khi nhìn ra ngoài mới thấy dáng một người con gái đang ngồi xõa tóc, trên cổ còn đeo một sợi dây thòng lọc và thân thể mặc thứ áo tang trắng toát. Ai trông thấy cũng sợ kinh hồn. Bóng ma cô gái không ai khác chính là cô Ba Phượng, một gái bán hoa trong động mụ tú bà Hai Sương. Cô Bà Phượng đã thắt cổ tự tử chết mấy năm nay. Bây giờ âm hồn cô hiện về trong xóm mà ngồi than khóc tỉ tê cho số phận. Đó mới chỉ là hình ảnh của con ma trẻ, còn con quỷ già mới thật khủng khiếp. Con quỷ già có tóc tai bù xù, hai mắt lồi ra đỏ hau háu, còn hai tay giang ra phía trước nhìn thành góc 90 độ. Một tay cầm lưỡi dao bén ngọt, trên người mặc cái áo màu đỏ mà nhảy cả tưng đi khắp nơi. Về đêm khuya nên mọi người không thấy con quỷ già còn có hai cái răng nanh nhọn hoắt đang chìa ra bên mép miệng. Sau này họ mới biết con quỷ già thuộc loại quỷ nhập tràng, ẩn hiện rất thông minh. Chính con quỷ già đã cắn cổ chết hết mấy thằng lính Tây, cũng bởi tại chúng vào nửa đêm hứng chí đi vào xóm Bình Khang tìm gái. Có người biết chuyện kể, mẹ mấy thằng lính Tây cứ nửa đêm mà vào đây thế nào cũng gặp hồn ma cô Ba Phượng dẫn dắt đến chỗ miếu oan hồn, rồi cho con quỷ nhập tràng cắn chết không kịp ngáp. Thông thường bọn lính Tây trắng Tây đen đâu sợ bọn chiến binh Pháp cấm đường. Chúng biết xóm Bình Khang là khu động điếm, được chính quyền bảo hộ cho công khai hoạt động, nhưng đâu biết nơi này đang bị quỷ ám. Cứ thong dong đi đến đầu xóm tìm được gái để thỏa chí bình sinh. Ở đầu xóm luôn có một cô gái dáng dấp cao cao, thân thể đẫy đà, trên người mặc áo bà ba may bằng vải lụa, còn quần là thứ vải Mỹ A bóng lột, mái đầu sức dầu dừa thơm lừng cả mũi, nên cô ta trông thật gợi cảm vô cùng. Thấy cô ta là bọn lính Tây phải cười híp mắt chịu đèn ngay. Không thèm nhìn ngó xung quanh, còn có cô nào để lựa chọn. Chúng cũng không còn biết dưới ánh sáng của ngọn đèn đường, mà sao cô gái không có bóng in trên mặt đất. Dáng đi như bay bổng thướt tha, lúc nhẹ nhàng như mây trôi cuối trời. Cô gái dẫn chúng đến một ngôi nhà to như ngôi miếu cổ. Đoạn cô ta đưa chúng vào một căn phòng riêng biệt có sàn giường, sẵn chậu nước và vài cái khăn lông, thứ vật dụng phải có trong các phòng dùng hành lạc. Sau đó cô gái mới tha thướt cởi hết áo quần như để làm phận sự của một gái ăn xương. Do ngôn ngữ bất đồng, bọn lính Tây cũng chẳng buồn hỏi han tâm sự. Thấy cô gái cởi hết quần áo, bọn chúng cũng cởi theo. Nhưng không ngờ khi cô gái vừa cởi xong quần áo, da thịt cô gái bỗng nhiên biến thành làn khói trắng bay tỏa lên không, rơi từ từ và biến mất dần trong màn đêm tăm tối. Còn đang ngơ ngác ngạc nhiên, có tên phải buộc miệng thốt kêu. Cái gì thế? Chúng kêu bằng tiếng Pháp, rồi từ sau tấm màn cửa lại hiện ra một người đàn bà luống tuổi đang đi vào. Bọn lính Tây còn chưa hết kinh sợ khi vừa gặp phải một cô gái ma, giờ chúng như đang thấy một con quỷ già đứng trước mặt, tóc tai bù xù, da mặt sần sùi, hai mắt đỏ như máu, hau háu nhìn chúng chăm chăm. Bọn lính Tây run sợ thật sự, chúng biết đã gặp phải ma quỷ hiện hình nên định mặc lại quần áo để chạy thoát thân, nhưng không còn kịp. Con quỷ già đã giơ thẳng tay nắm lấy cổ chúng rồi kéo ghì vào miệng. Bấy giờ chúng mới thấy rõ hai cái răng nanh vừa vươn ra khỏi mép miệng của con quỷ. Dù thân xác tên tây trắng tây đen nào cũng to con khỏe mạnh, nhưng chúng không thể vùng vẫy ra khỏi cánh tay của con quỷ già gớm ghiếc kia. Trước khi thân xác không còn giọt máu nào, chúng chỉ kêu to được câu Dracula. Tiếng kêu Dracula là muốn ám chỉ bọn ma cà rồng chỉ có ở phương Tây. Còn phương Đông, con ác quỷ này được thay bằng hình ảnh của quỷ nhập tràng hay loài ma cà tưng. Nói về ma cà rồng, theo truyền thuyết châu Âu, thì chúng thuộc loài ác quỷ, mang xác người sống còn linh hồn là quỷ dữ, chuyên sống bằng hút máu người. Còn quỷ nhập tràng là hồn ma mượn xác chết đội mồ sống dậy, chúng ăn nhang đèn của bá tánh. Quỷ nhập tràng thường không hút máu người như ma cà rồng. Loài quỷ này chỉ cắn người cho máu tuôn chảy hết mới thôi. Chúng có ma lực như thế, bởi quỷ nhập tràng là hồn ma mượn xác, khi xuất hiện có hình có bóng không như hồn ma bóng quế. Cho nên đến sáng, mọi người trong xóm bình khang thấy xác những tên lính Tây nằm lõa lồ sóng sượt trên vũng máu trước miếu oan hồn, trên cổ còn in đậm hai dấu răng nanh. Ngôi nhà to về đêm chính là ngôi miếu oan hồn này. Từ đó xóm Bình Khang dần dần mất khách làng chơi lui tới, vì ai cũng sợ gặp phải ma quỷ hiện hình, không bị cắn cổ cũng bị quỷ ám cho khiếp vía. Khi mọi người trong xóm nhận ra con ma nữ chính là cô Ba Phược, vì mụ hai xương mà cô Ba phải thắt cổ tự tử chết, lúc đó mọi người như chợt nhớ lại những năm trước đây. Cô Ba Phượng đến xóm Bình Khang sinh sống trong nhà mụ hai xương từ lúc nào, không một ai hay biết, chỉ thấy trong nhà mụ ta có một cô gái dáng người cao cao, mặt mày thanh tao, có đôi lông mày lá liễu, sống mũi dọc dừa, làn da trắng như ruột hột gà hột vịt, cùng một thân thể thật cân đối đầy đặn. Cho nên khi ai trông thấy cô Ba Phượng là đâm thèm muốn, vì cô Ba trông rất gợi cảm, không khác gì một cô đào hát hay hay nữ tài tử cine. Những mụ tú bà sống quanh đấy phải ganh tị với sự may mắn của mụ hai xương. Không rõ mụ ta tìm đâu ra một người có sắc đẹp đến thế mà phải lưu lạc đến đây làm gái bán hoa. Hèn gì trong động mụ hai xương khách ra vào nườm nượp không ngớt, muốn đuổi bớt khách đi cũng không được. Những ngày đầu người ở sát vách nhà mụ hai xương nghe thấy tiếng khóc nức nở của một người con gái cùng với những tiếng van xin. Mà chuyện này thường không làm ai phải bận tâm suy nghĩ thật hư. Đa số các cô gái đến đây do bọn mặt dỗ, đầu gấu, rù quến mà được đưa từ các tỉnh đưa về làm gái bán hoa. Nếu ai không chịu hành sự tức thì bị chúng đánh đập tàn nhẫn cho đến lúc chịu đi khách mới thôi. Có lẽ cô Ba Phường cũng vậy, nên họ thường nghe cô Ba lớn giọng van xin. Em lạy chị Sương hãy thương em. Trả em về với gánh hát, còn mai này nếu em có chết, cũng xin hiện về phù hộ cho chị và anh Sang. Tiếng của mụ hai xương lại chu chéo lên. Về lại gánh hát à? Chính mày làm tao với anh Sang phải thân bại danh liệt. Tụi tao đưa mày về đây là để trả mối hận năm xưa. Còn tên Sáu Giang liền dở thói du côn. Hắn lấy roi ra quất lia lịa vào thân thể đẹp đẽ của cô Ba Phượng rồi gằn giọng nói. Mày đẹp quá làm cho mọi người phải say mê. Còn vợ chồng tao ngóc đầu lên không nổi. Phải về đây lập động để kiếm sống qua ngày. Mày phải tiếp khách để trả nợ những gì tụi tao đã mất. Cả một tuần lễ liền, cô Ba Phượng bị ăn đòn muốn chết đi sống lại. Về đêm, cô bị nhốt kín trong buồng mà khe khẽ cất lên những câu vọng cổ như để than thân trách phận. Khi cô Ba xuống đến câu cuối cứ kéo dài hơi, nghe thật thê thiết khôn nguôi. Đến ai nghe được cũng cảm thấy mủi lòng, xót xa dùm cho hoàn cảnh đơn độc thế cô. Cả xóm Bình Khang ai cũng biết tính nết của vợ chồng mụ Hai Xương rất độc ác và hung dữ. Có lẽ mụ ta giận cá chém thớt mà chút giận vào đám gái dưới tay. Bởi trên mặt mụ Hai Xương còn hằn lên hai vết sẹo lồi chạy dài ra một bên má, thứ chứng tích bị tình địch rạch mặt vì trận đánh ghen nào đó. Có lẽ cô Ba Phượng ham sống sợ chết, nên không bao lâu cô Ba đành chấp nhận làm gái bán hoa. Ngày ngày không biết chấp nhận đi bao nhiêu dù, liên chỉ vài tháng sau đã thấy thân hình cô Ba trở nên tiều tụy, xanh xao, gầy yếu. Một đêm khuya trong cảnh tĩnh mịch của phố phường khu xóm, cô Ba Phượng không tài nào chợp được mắt để ngủ, dù người cô đang mệt mỏi rã rời. Cô Ba Phượng còn đang nghĩ đến thân phận mà nằm tức tưởi khóc một mình bên ánh đèn dầu leo lét. Bỗng nhiên thấy có một người đàn bà đi thẳng vào phòng. Cô Ba tưởng chừng mụ Hai Xương đi vào kiểm soát sợ cô bỏ trốn chăng. Nhưng không, hình dáng người đàn bà này rất quen thuộc đối với cô, khiến cô Ba phải thảng thốt kêu lên trong sự ngạc nhiên. Má, má còn sống sao? Má là người hay là ma? Hình dáng người đàn bà đã hiện rõ trong phòng. Bà ta đưa tay lên môi như ra dấu cho cô Ba Phượng im tiếng. Bấy giờ cô Ba mới thấy tóc bà bù xù không được chải chuốt, còn quần áo tanh tưởi như mùi xác chết để lâu ngày. Gớm ghiếc hơn là đôi mắt bà đang lộ hẳn ra màu máu đỏ. Biết chắc má cô là ma hiện về. Lúc đó cô Ba Phượng đã nghe bà ta lên tiếng. Dù ta có giận con cách mấy, nhưng không bao giờ cọp lại ăn thịt con. Mấy tháng này ta thấy xót xa cho con quá, bị vợ chồng con Hai Xương đưa về đây đọa đầy thân xác, khiến thân thể héo mòn, sức lực ngày càng suy kiệt. Ba Phượng nghe mẹ nói càng làm cô thêm tủi phận, bèn nức nở khóc to, đến bên bà mà không sợ đang gặp ma giữa cảnh đêm khuya thanh vắng. Bởi con ma già này đâu ai khác là người từng sinh cô ra đời, nuôi nấng cô cho đến ngày trưởng thành khôn lớn. Cô Ba Phượng mới nói trong tiếng khóc. Con khổ quá má ơi, vợ chồng mụ Hai Xương đánh đập con tàn nhẫn, bắt nhốt con trong phòng để hàng ngày phải đi mấy chục người khách, làm sao mà con không kiệt sức héo mòn. Giọng nói của má cô đã trở nên ma quái, nghe thật lanh lành bên tai. Ta về đây cốt đem con đi, đưa đến nơi ta đang sống, chờ ngày hai má con ra tay trả hận. Cô Ba Phượng nghe mẹ định đưa mình thoát ra khỏi hang ổ của bọn bất lương, chuyên sống trên thân xác phụ nữ, đã khấp khởi vui mừng, cô liền reo to. Hay quá, con được giải thoát rồi. Bà mẹ đau khổ nhìn con gái nhưng không thể khóc được, bởi giờ đây bà đã là thứ quỷ nhập tràng. Thấy con gái vô tư như ngày nào, tin người như ngày nào mà phải chuyên chuyên, lưu lạc nơi đất khách quê người, bà cảm thấy thương tâm. Nghe con gái vui mừng mà hớn hở reo to, bà mới lắc đầu rồi nói. Vậy con có biết hiện giờ ta là ai không? Cô Ba Phượng không ngần ngại gật đầu đáp. Má là ma, vì thương con nên hiện về đưa con thoát khỏi động điếm của mụ Hai Xương. Bà mẹ vẫn lắc đầu, đoạn bà trả lời. Ta không phải là ma, mà là con quỷ cái từ dưới âm ti trở về. Ta đưa con đi chỉ bằng cách này. Nói xong bà mẹ đưa ra trước mặt cô Ba Phượng một sợi dây thừng to bằng ngón tay cái, đã thắt sẵn thành thòng lọng. Rồi bà nói tiếp, sợi dây này sẽ đưa con đi theo ta. Cô Ba Phượng từng thấy người treo cổ tự tử bằng dây thừng mà chết, có cái lưỡi thè dài ra cả tấc, nên đâm kinh hãi mà ấp úng nói với má cô. Con tưởng má về dẫn con đi trốn khỏi đây, ai dè má lại muốn con chết. Má ơi, con còn muốn sống. Con quỷ già lại lắc đầu nói. Con hãy nhìn lại mình xem sống có bằng chết hay không. Hơi thở của con đã mòn mỏi vì kiệt quệ tâm sức. Người con xưa kia đẫy đà như một hoa khôi, nay tiều tụy ốm o như con khô cá đuối. Con không chết hôm nay bằng cách này thì ngày mai cũng sức cùng lực kiệt, nhắm mắt xuôi tay mà không ngờ được. Vừa nói, con quỷ già vừa ấn sợi dây thòng lọng vào tay cô Ba Phượng. Đoạn nó nói tiếp. Con có chết kiểu này thì oan hồn mới không siêu thoát, mới có thể trở về trả mối hận mà vợ chồng con Hai Xương đã đầy ải suốt mấy năm qua. Và chưa hết đâu, con có biết tên Chín Vọng, chồng con hiện giờ sống ra sao không? Cô Ba Phượng làm sao biết được? Từ khi cô bị vợ chồng mụ Hai Xương bắt đưa về đây là tách biệt với thế giới bên ngoài. Cô thường cầu mong Chín Vọng đi tìm mà giải thoát cô về. Nhưng đã qua bao tháng trời vẫn bật vô âm tín, khiến cô thấy mùi lòng. Tiếng khóc càng nức nở, cô hỏi lại mẹ mình. Anh Chín bây giờ ra sao rồi hả má? Tên Chín Vọng đâu thèm nhớ gì đến con. Con vừa mất tích mới có mấy ngày là nó lấy ngay con Đào Phụ làm vợ rồi. Ngày đầu tên Chín còn đòi cưới thêm vợ bé nữa kia. Tin này khiến cô Ba Phượng thấy viễn cảnh tương lai hoàn toàn sụp đổ. Cô thấy không còn biết bám víu vào ai được nữa. Má cô đã qua đời, giờ đây thành loài quỷ nhập tràng. Còn ông chồng háo sắc đa dâm đã quên cô mất rồi. Bà Phượng không cần hỏi thêm con quỷ già câu nào nữa. Đã lặng lặng đứng lên ghế thắt nút đầu dây với cây xà ngang, rồi tròng sợi thòng lọng ngay vào cổ. Còn tâm trí chỉ nghĩ đến việc báo thù như lời má cô vừa nói. Giọng con quỷ già vẫn âm hưởng bên tai. Phượng Vân ơi, con giỏi lắm, đã biết nghe lời má rồi. Hai má con ta chỉ chờ giờ ra tay sửa hận thôi. Cái chết của Phượng Vân làm nao núng vợ chồng mụ Tú Bà Hai Xương. Tên chồng trẻ Sáu Giang đang cay đắng mắng mụ vợ. Bà thấy không? Cả núi tiền mà không biết giữ. Bà hành xác con Phượng Vân đến thân tàn ma dại. Mỗi ngày bắt tiếp khách đi mấy chục rủ. Nó còn hơi sức đâu nữa. Tự tử chết là phải lắm rồi. Mụ Hai Xương cũng không vừa. Ở thành phố thiếu gì gái mà sợ thiếu đào. Tại tôi muốn con Phượng Vân chết trong đau khổ như thế mới hả được giận. Hình như tên Sáu Giang đã đồng cảm với vợ. Hắn mới nói. Nhưng con Phượng Vân nó chết đi tôi thấy tiếc. Còn mấy cha khách nghe tin nó chết thì đều buồn thiu. Mụ Hai Xương liền liếc nhìn tên chồng. Đoạn mụ trề môi nói. Mấy cha khách buồn thiu hay là chính anh buồn? Ngày trước anh phải tình nó cơ mà. Giờ nó thắt cổ chết thành cô hồn thì nào cũng bám theo anh. Mà thật như vậy, từ sau cái chết của cô Ba Phượng, trong nhà mụ Hai Xương luôn bị biến động không ngừng. Cứ vào lúc nửa đêm, khi hai vợ chồng mụ đang ngủ, là nghe thấy tiếng động từ phòng cô Ba Phượng nổi lên. Hết tiếng giường tre nghe kéo kẹt, đến tiếng nước đổ và thau nghe rào rào. Đôi khi còn có tiếng cô Ba cất lên ca sáu câu vọng cổ, hay một bài nam ai than oán nghe mà não nuột ruột gan. Vợ chồng mụ Hai Xương cứ cứu cả người, không ai dám bỏ chân xuống đất. Biết ở phòng cô Ba Phượng hiện giờ không có ai, vậy chỉ có ma. Các cô gái điếm sống trong nhà mụ Hai Xương cũng tỏ ra sợ hãi, thường nói với vợ chồng mụ. Anh chị Hai ơi, tụi em sợ quá không dám ngủ ở đây nữa đâu. Đêm nào cũng thấy có một con ma già, tay lăm lăm cầm con dao đến đuổi tụi em đi ra khỏi đây. Tên Sáu Giang lo sợ đám gái điếm mà bỏ đi, vợ chồng hắn sẽ không còn người ra tiếp khách. Nên phải sừng sộ nói. Tụi bay mê tín quá. Con Ba Phượng mới chết làm gì thành ma bà già mau vậy. Tụi bay đầu óc cứ nghĩ đến cái chết của nó. Mà đâm ra suy diễn lung tung. Nhưng tên Sáu Giang dù có trấn an. Thì bọn gái điếm cũng từ từ trốn đi hết. Chúng còn truyền miệng đi nói khắp nơi trong nhà mụ Hai Xương có ma. Nhiều người không tin lời của đám gái bán hoa cũng như tên Sáu Giang. Họ liền lên tiếng trấn an. Thời buổi Tây qua đây chứng minh khoa học, cho biết trên thế gian làm gì có chuyện ma trêu quỷ quẹo. Tụi bay cứ nghĩ đến con Phượng vì mụ Hai Xương mà thắt cổ tự tử chết, nên có khi nghe dế kêu cứ tưởng tượng ra hồn ma con Phượng, cất tiếng ca sáu câu vọng cổ chứ gì. Riêng mụ Hai Xương mới thần hồn nát thần tính, chính mụ trông thấy hình bóng bà Tư Trà, một chị nuôi khi xưa ở gánh hát Long Vũ hiện đến. Bà Tư Trà chính là má ruột của cô Ba Phượng. Tay bà Tư Trà lăm lăm con dao cứ dí vào mặt mụ ta mà lên tiếng. Diễm Sương ơi, mày hại chết đời con gái tao rồi. Vợ chồng mày phải trả giá cho mối hận này. Mộ Hai Sương năm nay đã ngoài 40, từng đi đây đi đó nhiều nơi, từng nghe kể về chuyện ma quỷ nên hiểu hồn ma bà Tư Trà hiện ra không phải là ảo ảnh, mà từ dưới âm ti hiện về. Lời hăm dọa của hồn ma người chết thường dự báo trước với mọi người qua giấc chiêm bao, nhưng sao mụ ta vẫn mở to mắt chưa ngủ, mà bóng dáng của Tư Trà vẫn còn hiện ở trước mắt. Bóng dáng ấy khiến mụ Hai Sương, một người có nhiều bản lĩnh, mụ biết đã gặp phải ma quỷ hiện hình, sợ đến nỗi đái cả ra quần, còn miệng mụ không ngớt lời kêu xin. Chị Tươi, tụi tôi có hại gì con Phượng Vân đâu, tự nó thắt cổ tự tử chết mà. Con quỷ già tay vẫn cầm con dao dí vào mặt mụ ta, rồi nó nói tiếp. Ta với mi xưa kia không thù oán, nên ta không giết mi đâu. Hãy đợi khi con Phượng Vân luyện xong ma lực mới về tính sổ với vợ chồng mi. Bây giờ mi hãy cố nhớ lại năm xưa đã gây ra bao nhiêu chuyện tày đình thế nào, để mà kịp ăn năn sám hối. Lời của hồn ma Tư Trà khiến mụ Hai Sương phải nhớ lại tất cả mọi chuyện khi xưa. Không biết bấy giờ mọi người nên gọi Phượng Vân là cô bé hay một thiếu nữ, bởi Phượng Vân mới chỉ 16 tuổi, nhưng thân hình đã cao ráo nảy nở như cô gái ở tuổi 20, khiến chàng trai nào nhìn thấy cũng mơ ước được ôm ấp cô vào lòng. Phượng Vân là con gái bà chị nuôi Tư Trà trong gánh hát Long Vũ của ông Bầu Chín Vọng. Sống trong gánh hát, cho nên Phượng Vân được mẹ và ông Bầu mong muốn đào tạo nàng, trở thành một cô đào thương, nhằm sau này nàng sẽ thay vai diễn của Diễm Sương, cô đào tránh thường hay đòi hỏi quyền lợi một cách quá đáng. Với sắc đẹp và vóc dáng trời ban trước tuổi và giọng ca ngọt ngào luyến láy dài hơi, Phượng Vân rất được mọi người trong gánh Long Vũ thương mến. Trước đây, Phượng Vân chỉ góp mặt trong đám nữ vũ công hay những vai tỷ nữ. Vì thế cô đào tránh Diễm Sương thường không để ý, cho đến khi nàng được ông Bầu Chín Vọng cho sắm vai đào thương, cạnh tranh với vai diễn của cô ta, Vân đã trở thành cái gai trước mắt của cô đào chính này. Phượng Vân nào hiểu được sự đời, mặc dù nàng được ông Bầu đào tạo bài bản từ sơ cấp đến nâng cao, nhưng với số tuổi 16, Phượng Vân vẫn còn là cô đào nhí trong gánh hát, nói theo người đời là chưa mọc đủ lông đủ cánh để có thể bay cao. Còn Diễm Sương lại là một con cáo xả điêu luyện. Cô ta cặp đôi với tên kép trẻ Uyên Giang và cả ban tân cổ hình thành ra một phe chống lại ông Bầu, cùng số đào kép không ăn cánh khác. Biết ông Bầu Chín Vọng muốn đào tạo Phượng Vân sau này thay thế mình, nên mỗi khi Phượng Vân bước ra sân khấu dưới ánh đèn màu, phía trước có đông đảo khán giả. Khi nàng vừa cất cao giọng hát là Diễm Sương nháy mắt cho ban nhạc đánh cho rớt nhịp liền. Vì thế Phượng Vân không tài nào thi thố được tài năng mà còn bị mọi người chế giễu. Gặp những đêm diễn như thế, Phượng Vân nằm bên bà Tư Trà khóc nức nở rồi tâm sự với mẹ. Mẹ nói ông Chín cho con đóng vai tỷ nữ còn sướng hơn làm đào phụ. Hình như cô Diễm Sương ghét con lắm. Cô ta luôn cho ban nhạc đi con hát rớt nhịp để cho khán giả la ó rần trời. Bà Tư Trà mỗi khi nghe xong đều thở dài náo ruột. Giá mà ba Phượng Vân còn sống, bà đâu chịu cảnh làm chị nuôi trong gánh hát và để con gái cho người ta hà hiếp đến như vậy. Ngày xưa ông là bầu cũ của gánh Long Vũ, chẳng may bị phá sản mà sang gánh hát lại cho Chín Vọng. Rồi ông Quẫn Chí lao mình xuống dòng Hậu Giang tự tử. Lúc đó Tư Trà đang là đào độc, đào lẳng đóng trong những vai phản diện trong gánh hát, được ông bầu chiều chuộng mà bà hiến cả cuộc đời cho ông ta. Lúc đó bà chỉ mong sao ông bầu thương nhớ mà cho ra sân khấu hát hàng đêm. Khi nghe tin ông sang gánh hát rồi nhảy sông tự vẫn, bà mới nhận ra mình đang mang trong người dòng máu của ông từ bao giờ. Tư Trà cố buộc dây nén bụng cho mọi người trong gánh hát không biết bà đang mang bầu. Nhưng ngày qua ngày, cái bụng bà cứ to dần lên không thể giấu giếm được nữa. Lúc đó ông Bầu Chín Vọng mới hay, phải to tiếng với bà. Tư Trà ơi, em có bầu sao không cho anh hay? Em biết khán giả miệt vườn họ mê tín dị đoan lắm không? Thấy ai mang bầu là sợ gặp xui. Giờ em nghỉ hát đi. Bấy giờ Tư Trà đang tứ cố vô thân, Vì mê đi hát cải lương nay đây mai đó mà bà bỏ nhà, bỏ cha, bỏ mẹ để theo gánh hát Long Vũ này. Giờ đây bụng mang dạ chừa không ai giúp đỡ. Nếu không được ông bầu chín vọng cho hát, thì bà lấy đâu ra tiền để sống, để chờ ngày sinh con. Bởi thế Tư Trà ôm lấy chân ông bầu chín vọng. Bà vừa khóc vừa van xin ông ta. Em cắn cỏ ngậm vành lại anh Chín. Nếu anh Chín không cho em hát thì cho em đi theo gánh để có cơm ngày hai bữa, nuôi cái thai còn nằm trong bụng. Ông bầu chín vọng tỏ ra ái ngại trước tình cảnh của Tư Trà. Trước khi làm bầu gánh, ông thường nghe các ông bà xưa hay mỉa mai với nghệ sĩ là sướng ca vô loài. Miễn sao đạt được mục đích, ai muốn sao cũng được, từ tiền bạc cho đến thể xác. Tư Trà có lẽ là một trong số người đó, còn mang bầu với ai chắc ông không thể đoán ra. Bởi trong gánh hát, ai ai Tư Trà cũng cần sự giúp đỡ. Đầu tiên là bầu gánh luôn là người có thực quyền. Kế đến là mấy tay kép hát khi đóng cặp trên sân khấu, thường diễn tả mùi mẫn với các cô đào, gây ra hiện tượng quyến luyến. Rồi bọn nhạc công cũng xí phần. Nếu cô đào nào chịu hiến thân hay có quả cáp thì chúng mới để yên cho hát. Ông bầu chín vọng tuy mê cải lương, dám bỏ tiền sang gánh Long Vũ, nhưng ông không phải là dân chuyên nghiệp. Mục đích làm bầu gánh là để được ôm ấp cô đào tránh lúc bấy giờ. Vì khi còn làm khán giả, ông từng ao ước phải làm sao chiếm được thân xác cô ta mới thỏa mãn được lòng. Tính nết bọn đàn ông thường hay háo sắc. Khi trở thành bầu gánh, chín vọng ôm ấp được ngay cô đào tránh mà không tốn chút hơi sức tán tỉnh, lại được vui đùa với mấy cô đào phụ hay nữ vũ công trẻ đẹp. Thật thỏa mãn cho số tiền ông ta đã bỏ ra mua lại gánh Long Vũ. Rồi cứ mỗi năm ông lại thay thế người. Số diễn viên ngày càng trẻ trung đẹp hơn xưa. Ông càng thỏa sức lôi quấn họ vào trong vòng tay luyến ái. Hôm nay Tư Trà đang ôm lấy chân, đang van xin ông ban ơn. Hồi mới về làm ông bầu gánh, chín vọng chưa để mắt đến bà vì còn say sưa với cô đào chính. Nay nhìn lại Tư Trà, một cô đào chuyên đóng vai phản diện mới làm ông để ý tới. Lâu nay Tư Trà biết mình mang bầu nên thường hay tránh mặt ông. Lúc đó bà mới hơn 25 tuổi. Theo ý nghĩ của chín vọng bấy giờ, với số tuổi này chắc bà đã qua tay nhiều tên trong gánh hát, cho nên sắc vóc nảy nở trông hấp dẫn quá. Nghĩ như vậy mà chín vọng nâng Tư Trà đứng lên rồi cho hai tay ra sau để ôm bà vào người vuốt ve an ủi. Ông ta nói, quả cũng thấy thương Tư Trà lắm, nhưng em mang bầu to đùng thế này, làm sao đứng trên sân khấu để hát đây? Hay là... Tư Trà nghe ông bầu chín vọng nói thêm hai chữ hay là, thì lúc đó bà như đang bơi trên biển vớ được phao cứu sinh, đã lắp bắp hỏi lại ông ta. Hay là sao anh Chín? Chín vọng không trả lời ngay, ông đã đẩy người bà nằm xuống giường, rồi như một con thú lâu ngày bị bỏ đói, vồ vập bà không chút thương tiếc. Tư Trà hiểu việc gì muốn đạt được cũng phải có giá phải trả. Bà đi theo gánh hát đã lâu hiểu danh quy luật này, nên không hề chống lại hành động của ông bầu. Nhưng lúc đó Tư Trà phải khẽ kêu xin. Anh Chín hãy thương cho cái bầu còn nằm trong bụng, nó mà hư thì em chết mất. Chín vọng mới nhớ ra Tư Trà đang mang bầu. Chính vì điều này ông ta đang muốn xua đuổi bà ra khỏi gánh hát, nhưng đuổi thì thương, vương thì tội. Một gánh hát chuyên đi lưu diễn ở các làng xã để kiếm sống, mà nuôi một người đàn bà mang thai không đóng góp công sức, thì mọi người sẽ bàn tán dị nghị. Rồi ông bầu chín vọng lại chợt nhận ra trong chuyện ăn nằm với Tư Trà, bà ta làm ông thấy hứng khởi hơn các cô đào khác, để bà ở lại trong gánh hát lâu lâu còn được hưởng lạc thú. Nên để tỏ sự ban ơn, bấy giờ ông bầu chín vọng mới lên tiếng trả lời. Thôi, Tư Trà xuống bếp làm chị nuôi, quà mới có cơ hội để cho em ở lại trong gánh hát. Từ đó Tư Trà trở thành chị nuôi trong gánh Long Vũ. Bà sinh Phượng Vân đã 15 năm nay, một thời gian dài đằng đẵng, nhưng bà cũng chỉ là người tình qua đêm của ông bầu. Không ai trong gánh hát biết đến vai trò của bà trong đời sống của ông ta, để bà còn có một chỗ đứng cho xứng đáng, mà bà muốn trở thành vợ chính thức của ông bầu gánh hát. Khi cô đào chính cũ rời gánh hát, Diễm Sương được mời về hát, ông bầu chín vọng lại càng bỏ bê Tư Trà hơn. Từ đó bà không còn tha thiết với ước muốn được trở thành vợ của ông bầu nữa. bà nhận ra chín vọng chỉ thích hưởng thụ thể xác mà ông ta cho rằng để ban ơn và không thích cho ai cái gì. Rồi Tư Trà chỉ lo làm tròn trách nhiệm của một chị nuôi, an phận cảnh mẹ góa con côi, chăm sóc cho Phượng Vân trở thành người hữu dụng mai sau. Bỗng một đêm, ông bầu chín vọng lại mò vào mùng bà lúc mọi người trong gánh hát đang trong giấc ngủ say. Ông ta nói, cái con Diễm Sương lúc này chảnh quá, nó đòi qua trả cát xê cao gấp 2 lần, hoặc trở thành bà bầu gánh cùng tôi. Nếu không chịu, nó sẽ dẫn theo thằng kép Mùi Uyên Giang bỏ gánh Long Vũ đi luôn. Tư Trà liền hứ lên một tiếng, rồi bà tỏ ra giận dỗi nói với chín vọng. Chắc nó đòi hỏi như vậy chưa được, nên đá anh chín rớt xuống giường. Bây giờ anh chín mới chịu mò vào đây tìm tôi. Ông bầu chín vọng vẫn còn giọng than thở. Thôi mà Tư Trà, em giận làm gì tội nghiệp cho thân tôi. Giờ đây tôi mới nghĩ lại, chỉ có em là trung tình. Mười mấy năm nay cho dù no hay đói vẫn đi theo gánh hết. Tư Trà vẫn chưa hết giận trong lòng, bà mới nói. Anh chín chỉ biết hưởng thụ khoái lạc chứ có nhớ đến ai đâu. Đâu hiểu tình cảnh đàn bà quá như tôi, chờ đợi anh từng đêm. Thì đêm nay anh đến với em đây. Tư Trà lại hứ lên một tiếng dài như ngày xưa bà từng sắm vai đào độc. Đoạn bà nói tiếp. Thôi cũng được, nhưng mà tôi cũng có điều kiện. Nếu anh chín muốn nối lại tình xưa, thì... Có lẽ chín vọng còn ấm ức bởi chuyện cô Đào Diễm Sương làm mình làm mẩy với ông. Ông ta bèn hỏi lại ngay. Điều kiện gì thì em nói cho tôi biết. Nhưng tôi biết Tư Trà không đòi hỏi quá đáng như con Diễm Sương đâu. Tư Trà từng đóng vai đào lằng đào độc, từng trải qua các tuần tích tình cảm thời đại, nên bà mới quay sang nhìn chín vọng rồi tình tứ nói. Tôi không có đòi hỏi như con Diễm Sương làm vợ ông bầu gánh đâu. Chỉ muốn anh chín đào tạo con Phượng Vân trở thành một đào thương để mai mốt thay con Diễm Sương trên sân khấu. Anh chín có chịu vậy không? Lời đề nghị của Tư Trà không vượt quá tầm tay của chín vọng. Nghĩ lại năm nay Phượng Vân cũng đã 14-15 tuổi, đang trong thời kỳ trổ mã. Thêm vài năm đào tạo thành nghề là đủ sức đóng vai đào chính. Ông mới hỏi. Tưởng em ra điều kiện gì, chứ chuyện đào tạo cho con Phượng Vân thành đào hát thì dễ như trở bàn tay. Từ đó hai người chăm chút lo cho Phượng Vân tập dượt, từ tỳ nữ vũ công cho đến vai đào phụ. Rồi năm Phượng Vân sắp bước qua tuổi 17, lại cho đóng thế vai chính, khiến cô Đào Diễm Sương vô cùng tức tối, sinh ra ghen tị. Bấy giờ Tư Trà đã tuổi 40, bà nằm bên con gái hiểu được nỗi ẩn ức của con, hiểu được phe phái trong gánh hát, nhưng ông bầu chín vọng quá nhu nhược. Làm bầu gánh mà chỉ biết lo thỏa mãn dục tình, còn điều hành giao cho tên kép Mùi Uyên Giang để đổi lấy cặp đào kép Uyên Giang Diễm Sương ở lại trong gánh hát. Những đêm Phượng Vân nằm khóc tâm sự với bà, Tư Trà chỉ còn biết lựa lời an ủi con. Ông chín vọng làm bầu mà nhu nhược quá, tiếng nói không có chút trọng lượng nào để tụi thằng Giang con Sương nó làm mưa làm gió trong gánh. Đến hôm nào má nói cho ông chín biết đến vụ này. Phải chăng Phượng Vân chịu ảnh hưởng bởi cái gen của má nàng? Thứ gen yêu kiếp cầm ca đã ngấm vào máu thịt, biết hiến thân cho một ai nếu đem đến cho nàng thứ ánh hào quang dưới ánh đèn màu sân khấu. Năm Phượng Vân vừa tròn 17 tuổi, nàng đã bắt đầu ảnh hưởng bởi cái gen ấy. Phượng Vân bắt đầu sắm các vai đào lẳng đào thương, bộc lộ rõ tính nét lẳng lơ như bà Tư Trà năm xưa thường hay diễn xuất, là mọi người ai cũng khen là nàng diễn rất xuất thần. Mới 17 tuổi nhưng có ai biết Phượng Vân chưa qua tuổi thành niên. Tướng người cao rong sòng, thân thể đẫy đà như cô thiếu nữ vừa qua tuổi đôi mươi. Phượng Vân ôm xà nẹo lấy anh kép Uyên Giang ngay trên sân khấu sống như ngoài đời thật. Bởi không ai biết với tuổi 17, Phượng Vân đã bước qua đời con gái. Một hôm gánh hát Long Vũ xuôi về một vùng cây trái, nơi có những quả xoài to, vỏ mọng vàng đã hút hồn mọi người. Ai nấy đều được ông bầu cho nghỉ xả hơi, cho tự do đi tham quan đây đó. Riêng ngày hôm đó, cô đào chính Diễm Sương lại bị ông bầu chôn chân bắt ở lại nhà trọ. Còn bà Tư Trà cũng không thể đi theo con gái do phải lo cơm nước cho mọi người. Đôi đào kép trẻ uyên giang cùng Phượng Vân nắm lấy tay đi vào khu vườn xoài rợp bóng cây. Người chủ vườn biết cả hai là đào kép của gánh Long Vũ đang dựng rạp trong xã, đã mặc tình cho cả hai tung tăng đi dạo trong vườn không cần phải giữ gìn. Phượng Vân là gái mới lớn đang trong tuổi dậy thì, nàng còn vô tư chưa biết đến mùi đời, nhưng đã bắt đầu cảm nhận da thịt giữa nam nữ khi va chạm như có luồng điện giật trong người. Cho nên Phượng Vân tò mò muốn tìm hiểu thử cảm giác lạ. Bởi vậy ngày hôm nay Phượng Vân được tự do đi bên Uyên Giang, một anh kép mùi mà từ lâu nàng xem như thần tượng. Anh ta có giọng ca thanh thoát, khi xuống đủ 6 câu nghe thật mùi mẫn, lại diễn toàn những vai đa tình hào hoa phong nhã. Trên sân khấu luôn có mấy đào chính đào phụ xung xoe ôm lấy anh thật tình tứ vô cùng. Đến khi Phượng Vân trở thành đào mầm non trong gánh hát, nàng càng tiếp cận với Uyên Giang nhiều hơn. Anh ta tỏ ra chăm chút nàng dù ở hậu trường hay ngoài sân khấu, thường ôm lấy nàng âu yếm như một người tình. Cải lương không như phim chiếu bóng được cho hôn môi, nên cứ giữ mãi truyền thống cố hữu không được phạm thuần phong mỹ tục. Đôi khi trên sân khấu trong những vở tuồng tình cảm, Uyên Giang chỉ dám hôn phớt lên bên má của Phượng Vân, khiến đêm về nàng đâm mơ mộng. Sẽ có ngày nào như hôm nay, được anh ta ôm trong vòng tay, rồi được thật sự đặt nụ hôn lên môi, để xem cảm giác sẽ ra sao. Điều tò mò đó Phượng Vân cầu được ước thấy. Khi hai người đến một khu cây cối xum xoe cành lá, Uyên Giang liền dìu Phượng Vân ngồi xuống bãi cỏ xanh những lá. Đoạn anh nhìn nàng đắm đuối rồi nói. Phượng Vân đi theo gánh hát Long Vũ, em đã biết yêu ai chưa? Phượng Vân lắc đầu, nàng vô tư đáp. Em còn nhỏ có biết yêu đương là cái gì đâu. Nhưng Phượng Vân coi trong tuồng tích rồi diễn cặp với anh, bộ không hiểu tình yêu là gì hay sao? Nghe Uyên Giang hỏi đến đây làm Phượng Vân cảm thấy đỏ mặt, nàng đâm ấp úng trả lời. Cũng biết, nhưng trong gánh hát có ai đâu để em đặt trái tim vào người ấy. Còn anh đã có cô Diễm Sương rồi còn gì? Tên kép Uyên Giang liền đáp. Anh đâu có gì với Diễm Sương, cô ấy là người của ông bầu chín vọng. Như Phượng Vân thấy hôm nay cô ta phải ở bên ông ấy. Còn anh vẫn sống độc thân cơ mà. Phượng Vân nhìn anh ta rồi nàng nguýt một hơi dài mới nói. Xí, không dám đâu. Em thấy hai người cứ sàn nẹo bên nhau như vợ chồng ấy à. Sở dĩ hôm nay cô Diễm Sương ở nhà với ông Chín là vì... Vì sao? Kép Uyên Giang tuy biết rõ Diễm Sương ở lại nhà trọ cùng Chín Vọng để làm gì. Nhưng anh ta muốn Phượng Vân phải nói ra. Phượng Vân vẫn vô tư đáp. Em nói là vì cô Diễm Sương muốn lấy lòng ông Chín, nếu không ông đuổi đi tìm cô nào khác về thay ngay. Kép hát Uyên Giang nghe xong chợt thở dài. Câu nói của Phượng Vân quả đúng với Diễm Sương trong thời gian này. Ông bầu muốn đào tạo Phượng Vân trở thành cô đào chính trong gánh, như để hăm dọa cô ta. Nghĩ đến đây Uyên Giang lại chăm chú nhìn Phượng Vân, rồi đưa tay ôm lấy nàng đoạn nói. Diễm Sương chỉ mê anh. Chứ làm sao cô ta dám xa ông bầu, nên đôi khi anh thấy mình cô độc quá. Rồi từ khi Vân lên sân khấu diễn chung, anh mới nhận ra là em còn đẹp hơn Diễm Sương nhiều, khiến anh phải say mê nhưng không dám nói. Nói đến đây, Uyên Giang mới siết nhẹ người Phượng Vân vào trong vòng tay. Đoạn nói tiếp. Hôm nay hai đứa mình tự do, tâm sự thầm kín, đang bộc phát trong anh dữ dội. Nên anh phải nói ra cho Phượng Vân hiểu được tâm trạng của anh bây giờ, là lời nói thật tình. Phượng Vân cứ lâng lâng người sau mỗi câu nói của anh kép trẻ Uyên Giang. Nàng muốn run rẩy trong cánh tay anh nhưng cố kiềm chế lại để nói. Anh nói yêu em, mà sao cứ để cô Diễm Sương ăn hiếp em hoài à? Còn tụi nhạc công cũng vậy, đến lúc em xuống câu vọng cổ nào là chúng nó gảy đơn đánh phách cho chật nhịp, làm cho em buồn muốn chết. Uyên Giang hiểu rõ tâm trạng của cô gái 17 tuổi. Dù ông bầu chín vọng muốn cất nhắc nàng trở thành đào chính, nhưng Diễm Sương nhận ra điều đó đã ganh tị tọa rập với mọi người nhằm không cho nàng được nổi lên. Bởi vậy Uyên Giang liền tỏ ra là người có thực quyền. Anh ta nói ngay. Để anh trị bọn nhạc công, nếu thằng nào còn phá đám Vân, anh nói ông bầu đuổi cổ chúng rồi đi tìm nhóm khác về. Em đừng có lo gì nữa. Nhưng còn Diễm Sương? Diễm Sương nghe à? Cô ta rất sợ anh. Nếu anh không đóng cặp là cô ta sẽ hết thời ngay. Diễm Sương đã trên 30 tuổi rồi còn gì? Vừa nói, Uyên Giang đã lôi kéo Phượng Vân nằm xuống bên. đoạn đưa tay vuốt ve lên thân thể nàng, làm Phượng Vân có cảm giác lâng lâng trong người. Chẳng mấy chốc nàng đã run rẩy trong vòng tay thần tượng mà không chút phản đối. Có lẽ đây là lần đầu Phượng Vân cảm nhận ra thứ cảm giác khi nam nữ ở gần bên nhau là như thế nào. Bởi trên sân khấu, khi nàng hát với Uyên Giang, được anh nắm tay cũng không làm nàng sao xuyến người như bây giờ. Đời người con gái chỉ có một lần duy nhất, cho nên bấy giờ Phượng Vân chấp nhận tất cả không một chút ân hận hay hối tiếc. Vì Uyên Giang đã nói yêu nàng bằng thứ tình yêu chân thật, và cũng vì tương lai sự nghiệp trong đời ca hát, nàng đang cần anh ta dìu dắt để vượt qua mọi chướng ngại. Tục ngữ có câu ăn quen rồi nhịn không quen. Đôi khi Phượng Vân thấy Uyên Giang đi đôi với Diễm Sương trong phòng trọ là khiến nàng nổi máu ghen, định đến lôi kéo anh ta xa rời ngay khỏi tay cô đào chính ấy. Nhưng rồi nghĩ đến thân phận mà Phượng Vân tủi thân đành im lặng đứng nhìn. Nàng chỉ là con của một bà bếp, không có phe cánh trong gánh hát như cặp Uyên Giang với Diễm Sương. Chỉ có ông bầu Chín Vọng là còn bênh vực cho nàng. Nhưng ông quá nhu nhược, lại rơi vào bẫy tình của Diễm Sương. Phượng Vân muốn đánh ghen Diễm Sương chỉ nhận phần thua thiệt thòi. Đôi khi hai mẹ con nàng còn phải quấn gói ra đi, bởi lúc này tên tuổi nàng chưa được ai biết đến. Nghĩ như vậy Phượng Vân đành ngậm đắng nuốt cay, nên mỗi khi lén lút gặp lại Uyên Giang, nàng chỉ biết khóc để nói lên nỗi niềm tâm sự ấy. Anh Giang sao ác quá, anh lấy đi cuộc đời trong trắng của em, nói là yêu em thành thật, vậy mà cứ bỏ rơi em đi với Diễm Sương, làm em nhớ anh muốn chết đi sống lại à. Lời than thở của cô đào trẻ không làm anh kép Uyên Giang bấy giờ thấy động lòng. Anh ta đã lấy xong cuộc đời nàng, nên bây giờ Phượng Vân chỉ là món hàng cho anh ta giải trí. Nàng không tên tuổi, và chỉ là thứ đào nhí không phe cánh trong gánh hát. Còn Diễm Sương lại khác. Cô ta có tên tuổi trong làng kịch sướng. Nếu bỏ rơi cô ta thì chưa chắc anh thành người nổi tiếng. Trái lại sẽ bị vùi dập không ngóc đầu lên nổi. Uyên Giang từng thấy Diễm Sương đón tiếp mấy ông chuyên viết trang kịch trường. Mỗi lần cô ta tiếp họ là mấy ngày sau có báo lăng xê không tiếc lời. Hoặc đã kích một nghệ sĩ nào đó mà anh biết chính Diễm Sương đã tung tin. Phượng Vân muốn ở trong giới cầm ca phải biết chấp nhận. Nghệ sĩ thay chồng đổi vợ như thay áo hàng ngày. Nhìn lại Phượng Vân thân cô thế cô, đôi khi cũng khiến anh kép Uyên Giang mủi lòng, nên đôi khi anh ta đành phải lựa lời an ủi lại nàng. Phượng Vân đừng vội trách anh vô tình với tình yêu của hai đứa mình. Sở dĩ anh đi với Diễm Sương là vì em, muốn cô ta thôi ganh tị để em mau chóng phát huy tài nghệ. Em thấy sau này bọn nhạc công có ai dám phá khi em ca nữa không? Phượng Vân không thể phủ nhận điều đó. Cũng như mẹ nàng hàng đêm ngồi sau cánh gà nhắc tuồng đã có nhận xét. Mày đã cặp với thằng Uyên Giang phải vậy không con? Mày đã hiến thân cho nó để đổi lấy tiếng nhạc và cả sự im lặng của con Diễm Sương. Với tuổi 17, Phượng Vân nào từng trải đời như mẹ nàng, nên lúc ấy nàng cố cãi lại. Má chỉ đoán mò. Anh Uyên Giang coi con như em gái nên ảnh mới giúp đỡ vậy thôi. Tư Trà liền trừng mắt nhìn con, bà mới nói. Tao theo gánh hát này trên 20 năm, biết rõ con ruồi bay qua là ruồi cái hay ruồi đực. Cá con ruồi cái nào bụng mang dạ chửa nữa. Vậy mày đừng có lấy vải thưa che mắt thánh. Vừa nói bà Tư Trà vừa hứ lên mấy tiếng, như đã hiểu rõ tất cả. Rồi bà lại nói tiếp. Thằng Uyên Giang đâu phải thứ người quân tử. Mày như cục mỡ trước miệng mèo, làm sao nó lại không ăn? Cho nên mày muốn gì phải có qua có lại mới toại lòng nó. Mà tao thấy mày có gì ngoài tấm thân con gái đâu. Mày mất trinh vì thằng kép dâm đãng này rồi con ơi. Câu nói thẳng thừng của mẹ làm Phượng Vân không giấu giếm được nữa. Nàng mới trả treo nói như để phân trần. Con cũng như mẹ hồi xưa, muốn đạt được mục đích thì phải hiến thân cho người ta. Nhờ vậy tài nghệ mới không bị trùi dập. Nghe câu trả lời trơ tráo của con gái, làm bà Tư Trà muốn tắt chéo cho Phượng Vân một cái để răn dạy tính hỗn xược. Nhưng nghĩ lại cuộc sống của hai mẹ con, và bà cũng mong nàng trở thành cô đào hát nổi danh, nên đành chấp nhận cho con gái thử trao đổi như thế. Thế rồi chuyện ăn nằm lén lút giữa Phượng Vân và tên kép Uyên Giang cũng bị ông bầu Chín Vọng phát giác. Ông thấy tức tối khi hay biết tên kép trẻ đã võng tay trên của ông. Phượng Vân là người ông ta bảo bọc mười mấy năm nay, từng đợi chờ ngày nàng mọc đủ lông đủ cánh mới đem ra vặt lông vặt cánh, thế mà vẫn chậm đi một bước. Dù tức giận tên kép Uyên Giang, nhưng ông bầu chín vọng không thể trả mối thù này. Bởi đào kép Uyên Giang với Diễm Sương đang làm người hâm mộ say mê, hàng đêm kéo màn đều đông kín người ái mộ. Vì thế ông chỉ biết nuốt nước bọt để tiếc nuối, đành chịu hưởng sau thiên hạ. Một đêm chín vọng sai Tư Trà lên tận chợ tỉnh mua thêm đạo cụ. Ở lại nhà trọ, ông ta vội kêu Phượng Vân đến phòng để hỏi chuyện. Chú thấy hình như cháu thường qua lại với thằng kép Uyên Giang phải không? Phượng Vân hết bị mẹ tra vấn, giờ đã đến lượt ông bầu, nàng cũng cố cãi lại. Chú Chín nói gì con không có hiểu, thì hàng ngày hai đứa tập tuồng rồi diễn trên sân khấu, qua lại gặp nhau là chuyện thường mà chú. Ông bầu chín vọng đâu chịu buông tha con mồi có thân xác đẫy đà thế kia. Gái 17 bẻ gãy sừng trâu được rồi, mà sau khi nhìn còn thấy gợi cảm hơn cả cô đào Diễm Sương. Ông mua gánh hát Long Vũ chỉ có mục đích để thỏa mãn tính háo sắc, được ôm ấp kề cận với mấy cô đào hát. Chín vọng chưa ôm được Phượng Vân ngay từ đầu, để tên kép Uyên Giang hớt trên tay, đã làm ông mất mặt, tự ái bị tổn thương nặng nề. Bây giờ ông phải gỡ gạc lại chút công cưu mang hai mẹ con Tư Trà mười mấy năm nay thì mới thỏa được lòng. Chín vọng liền húng hắng lên tiếng. Cháu làm sao mà qua mặt được chú? Nhìn dáng đi dáng đứng của cháu là chú hiểu cháu từng tư tình với ai trong gánh hát này rồi phải không? Ai ngoài thằng Giang, còn mấy người kia thì đều đã có gia đình rồi. Phượng Vân lấm lét nhìn ông bầu chín vọng. Nàng không biết ông nói ra điều này làm gì. Phượng Vân biết ông ta thường đến tằng tiệu với mẹ nàng, cho nên muốn biết rõ để nói với bà chuyện giữa nàng với Uyên Giang chăng? Mà chuyện này mẹ nàng đã biết rồi, cho nên Phượng Vân không cảm thấy lo sợ nữa. Nàng mới trả lời lại ông bầu. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, tụi con có quyền yêu nhau chứ chú? Phải mà không phải, vì chú là bầu gánh, muốn đuổi ai ra khỏi gánh hát mà không được. Ví dụ như chú đuổi hai mẹ con cháu, vậy thằng Giang nó có dám đi theo không? Hay nó sẽ ở lại với con Sương? Hoặc ngược lại chú đuổi thằng Giang, nó sẽ kéo con Sương chứ không phải là cháu đâu. Nghe ông bầu chín vọng phân tích tình cảm tay ba giữa nàng với Uyên Giang và Diễm Sương, bấy giờ Phượng Vân mới thấy choáng váng, thấy nàng đặt tình yêu không đúng chỗ, giao đời con gái lầm người. Trong lúc đó chín vọng đã nói tiếp. Chú biết thằng Giang hứa hẹn sẽ đỡ đầu cho cháu trên đường xây dựng sự nghiệp cầm ca. Đấy chỉ là lời nói suông, bởi nó có gì đâu ngoài tài ca diễn. Chú mới đúng là người để đỡ đầu cho cháu, vì chú là bầu gánh. Còn thằng Giang chỉ thuộc người làm công, nhưng chú muốn đuổi đi lúc nào mà không được. Nhưng mà thôi. Nói đến đây đôi mắt chín vọng bỗng long lên chăm chú nhìn Phượng Vân hao háo, khiến nàng đâm hoảng sợ với ánh mắt ấy. Thấy ông bầu không nói thêm, làm Phượng Vân khấp khởi mừng thầm và thấy cần xoa dịu với ông ta đôi câu. Chú bỏ qua chuyện giữa cháu với anh Uyên Giang rồi phải không? Vậy cháu cảm ơn lời chú vừa nhắc nhở. Ông bầu chín vọng liền lắc đầu. Ông ta vội vàng làm nghiêm nét mặt lại mà nói. Nếu cháu mà có bầu như má cháu ngày xưa ấy, chú phải cho cháu thôi hát. Khán giả miền quê họ mê tín dị đoan lắm. Khi ra đòn này, chín vọng biết Phượng Vân sẽ phải lo sợ. Bởi ai mang nghiệp cầm ca mà bị đuổi hát thì chẳng khác nào như mang bản án chung thân. Sống không bằng chết. Còn ở tuổi Phượng Vân bấy giờ lại ít giao tiếp với đời. Đâu hiểu thế nào khi bụng mang dạ chừa. Vì vậy nàng thấy lo lắng thật sự, nhìn ông bầu bằng đôi mắt cầu khẩn rồi lắp bắp nói. Chắc không có đâu chú Chín, xin chú thương hai má con cháu. Chín vọng chỉ chờ có vậy, ông ta mới tỏ cử chỉ như để ra ơn, vội kéo Phượng Vân vào lòng ôm ấp như con cháu, tay vuốt ve lên mái tóc nàng rồi thì thầm nói bên tai. Nếu Phượng Vân muốn trở thành nghệ sĩ nổi danh, tôi sẽ giúp hết mình, bởi chú có đủ điều kiện. Chú sẽ đuổi cặp Uyên Giang Diễm Sương đi khỏi gánh hát, cho Phượng Vân lên sắm vai đảo chính. Phượng Vân nghe ông bầu đòi đuổi Diễm Sương ra khỏi gánh hát cho nàng đứng thay vai, thì trong lòng rất mừng rỡ, nên nàng liền gật đầu nhẹ vào ông ta. Thấy Phượng Vân đã rơi vào bẫy, chín vọng lại lên tiếng nói tiếp. Nhưng với một điều kiện. Chín vọng thường nói lấp lửng như thế để thăm dò thái độ của Phượng Vân. Còn nàng khi nghe ông bầu đã đổi cách xưng hô đã lấy làm ngạc nhiên, liền ngước mặt lên thấy đôi mắt ông ta đang nhìn nàng một cách đắm đuối, còn vòng tay ông ta đang siết lấy thân thể nàng vào sát người hơn. Trước đây Phượng Vân nằm trong vòng tay của Uyên Giang, nàng thấy thật hạnh phúc, như anh đang âu yếm vuốt ve. Còn bây giờ cũng đang trong vòng tay của ông bầu lại khiến nàng sợ hãi, định thoát ra khỏi đôi tay ấy nhưng không thể được. Phượng Vân run giọng hỏi. Chú Chín có muốn điều kiện gì? Cho chú được ôm ấp Phượng Vân như thằng Giang vậy. Lời nói trắng trợn của ông bầu Chín Vọng làm Phượng Vân thêm sợ. Nàng liền lắc đầu nói. Không được đâu chú Chín. Má con biết được bà sẽ giết con chết. Và lại chú Chín thường đi lại với má con. Như vậy con lăng nhăng quá. Cơn dâm tính đang cuồn cuộn nổi trong người. Ông ta không còn uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, mà bằng giọng kẻ trên trước liền buông ra lời hăm dọa nàng ngay. Nếu Phượng Vân không ưng tôi, là đánh mất tương lai tươi sáng đang chờ đón. Vì hai má con em phải đi khỏi gánh hát, thứ mang bầu không người thừa nhận sẽ gây xui xẻo cho mọi người lắm. Phượng Vân nghe câu hăm dọa, nàng đã phải phân trần tiếp. Nhưng con có mang bầu với anh Uyên Giang đâu mà chú nói thêm nói bớt. Tôi phải nói như vậy mới có cớ cho hai má con em ra đi. Còn nếu em chịu điều kiện của tôi, ở lại đây thì tôi sẽ lo xong mọi chuyện. Chín Vọng vừa dùng cây gậy lại thêm củ cà rốt nhừ trước miệng thò, làm thái độ của Phượng Vân đang từ chống đối đã tỏ ra mềm mỏng hơn. Nàng mới hỏi khẽ lại ông bầu. Vậy chú Chín hứa đuổi cô Diễm Sương đi, thì cháu mới ưng điều kiện của chú. Chín Vọng không đợi gì hơn câu nói này. Ông ta đã gật đầu lia lịa, đoạn lên tiếng trả lời. Muốn Phượng Vân trở thành đào chính thì qua phải đuổi Diễm Sương ra khỏi gánh hát. Mà cô đào này cũng làm tôi bực mình từ lâu rồi, vì chưa có ai thay vai nên còn dung dưỡng cho đến nay. Lời hứa hẹn của Chín Vọng trước Phượng Vân nghe thật ngọt ngào, làm nàng lại tin vào lời nói của ông bầu. Như trước đây nàng từng tin vào lời nói của tên kép Uyên Giang. Lúc này bên tai Phượng Vân chỉ có văng vẳng câu nói thì thầm. Từ giờ trở đi Phượng Vân đừng gọi qua bằng chú nữa, hãy gọi bằng anh Chín, còn Phượng Vân xưng em hay xưng tên nghe cho ngọt. Phượng Vân đang nằm nhắm mắt nghĩ đến tương lai, nàng sẽ trở thành cô hát nổi danh. Ba năm sau, Diễm Sương bây giờ không còn đi hát được nữa. Sau khi bị ông bầu gánh Long Vũ đuổi đi, cô ta lôi kéo thêm anh kép trẻ Uyên Giang cùng lên đường. Bởi Diễm Sương nghĩ gánh Long Vũ đông khán giả vì chỉ có cặp đôi này. Nhưng người tính không bằng trời tính. Ông bầu Chín Vọng chỉ chịu thua thiệt một thời gian ngắn là vực dậy gánh Long Vũ sống lại. Ông ta cũng chẳng tốn kém lôi kéo cặp đào kép mới nào về, mà chỉ sử dụng cây nhà lá vườn. Chín Vọng từng hứa với Phượng Vân cho nàng sắm vai đào tránh. Ông đã giữ lời, và lúc không có kép Uyên Giang ở lại, ông bầu liền đôn tên kép phụ Vĩnh Giang thành đôi đào kép mới trong gánh. Và với số tiền nhỏ nhoi bỏ ra lăng xê trên báo, ông còn cho vẽ băng rôn in áp phích màu mè đi treo dán khắp nơi. Không ai còn biết Phượng Vân là đào nhí đào mầm non mới đây nữa. Tiếng tăm nàng bắt đầu nổi lên không thua cô đào Diễm Sương khi xưa. Cộng thêm sắc vóc trời ban cho Phượng Vân, giới khán giả mày râu ai cũng đâm mê mẩn, đến xem hết chỉ với mục đích được nhìn ngắm nàng đứng trên sân khấu hơn là xem tuồng tích. Nhưng việc nào cũng có cái giá phải trả. Bà Tư Trà không ngờ con gái giờ đây đã trở thành bà bầu gánh hát. Ông bầu Chín Vọng say mê Phượng Vân như điếu đổ. Ngày xưa bà hay Diễm Sương từng mong được ông chấp nhận làm vợ mà không được. Không phải bà Tư Trà ghen với con gái, nhưng bà cảm thấy nhục nhã cho đời cầm ca. Đến con gái vì bà Vinh Hoa cũng phản bội lại mẹ mình. Cái ngày bà Tư Trà nghe tin ông bầu ra lệnh đuổi Diễm Sương ra khỏi gánh hát, thấy Phượng Vân ra mặt vui mừng làm bà cũng vui lây. Con gái bà từ nay không còn tranh chấp với cô ta trên sàn diễn. Rồi đùng một cái, Phượng Vân đến sống luôn bên Chín Vọng, gián tiếp cho biết cả hai đang sống như cặp vợ chồng, làm bà Tư Trà lồng lộn lên, một phần nổi ghen, một phần tức giận, Bà tìm đến phòng ông bầu mà la hét. Ông không thấy tội lỗi sao ông Chín? Trước đây ông ăn ngủ với tôi, giờ lại lấy con Phượng Vân làm vợ là sao? Ông bầu Chín Vọng có lẽ cảm thấy áy náy về chuyện tình cảm tay ba. Khi nghe người tình già xỉa sói, ông ta chỉ biết gãi đầu rồi tìm lời dối trá để biện bạch cho hoàn cảnh đặc biệt này. Tôi cũng không muốn vậy, nhưng thấy Phượng Vân nó có ước muốn trở thành đào hát nổi danh, nên nó hiến thân cho thằng Kép Uyên Giang để đổi lấy tiếng đàn không còn chật nhịp, hay cho Diễm Sương đừng lấn át nữa. Nhưng thằng Giang làm sao như tôi đây, vì tôi có đủ điều kiện để lăng xê. Bà Tư Trà liền cướp lời nói. Để được lăng xê, con Phượng Vân phải hiến thân tiếp cho ông phải không? Nhưng chuyện này tôi không tính sổ với ông, bởi không có Phượng Vân cũng có đứa khác nhào vào ông. Nhưng ông Chín ơi, ông làm tự ái của tôi bị tổn thương. Hết mẹ rồi lại đến con, tôi còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa đây? Giọng bà Tư Trà trở nên căng thẳng, mặt đỏ bừng bừng đầy sát khí, khiến cho Chín Vọng thấy có chuyện chẳng lành sẽ xảy đến. Ông ta liền già lạ định ôm lấy người tình già vuốt ve an ủi như đã từng làm. Không ngờ bà Tư Trà đã rút con dao được giấu từ lưng quần ra, rồi cua tay ra hét tiếp. Hôm nay tôi phải tính sổ với ông mới hả, cho ông chừa cái thói háo sắc dâm đãng đi. Nói xong bà Tư Trà liền vung tay chém tới. Còn Chín Vọng khi thấy con dao sắc bén trên tay người tình già, ông ta biết tính nóng của Tư Trà nói là làm, đã cẩn thận đề phòng. Ông ta đã né kịp đường dao thập tử nhất sinh ấy, đoạn phóng người ra khỏi cửa còn miệng la toáng lên. Bớ người ta, Tư Trà cầm dao định giết tôi đây này. Mọi người trong gánh hát đã chạy ra xem từ lúc có tiếng cãi lộn trong phòng ông bầu. Phượng Vân đang tập tuồng cũng chạy ra tới nơi. Nàng thấy mẹ xách dao đang rượt đuổi theo ông bầu Chín cũng thẳng thốt kêu lên. Má ơi, dừng tay lại đi. Không còn kịp. Bà Tư Trà trong cơn thịnh nộ đã đuổi theo ông bầu, chẳng may vấp chân trượt ngã xuống đất. Lưỡi dao oan nghiệt bà định kết thúc cuộc đời tên bầu gánh dâm đãng đã quay ngược về phía bà. Khi trượt chân ngã xuống, mũi dao sắc bén đã đâm vào ngực bà làm máu tuôn lai láng. Khi mọi người chạy đến chỉ nghe trong tiếng hấp hối của bà. Phượng Vân ơi, con giết chết má rồi. Nói xong bà Tư Trà đã xuôi tay vĩnh viễn lìa xa cõi đời đầy ô trọc. Phượng Vân ôm lấy xác mẹ nàng mà khóc nức nở. Nàng chợt nhận ra đây là hệ quả của sự bất hiếu với mẹ khi nàng đến sống cùng ông bầu Chín Vọng. Trong cõi đời ô trọc này, Phượng Vân không biết phải giải thích ra sao. Sở dĩ nàng chịu có bất hiếu với mẹ, nếu không chịu ăn nằm với ông bầu, hai má con nàng phải chịu cảnh sống bơ vơ nơi đất lạ quê người trong hoàn cảnh trắng tay. Và nàng chịu chung sống với ông bầu, tương lai sự nghiệp cầm ca của nàng sẽ được tỏa sáng. Phượng Vân không lựa được con đường nào đi tốt hơn nữa. Nhưng Phượng Vân không ngờ bà Tư Trà đã nổi máu ghen đi rượt chém Chín Vọng, nên mới xảy ra sự cớ đau thương như vậy. Nhưng rồi đau thương ấy cũng dần dần tan biến trong trí não mọi người. Phượng Vân ngày càng nổi danh trên đường xây dựng nghiệp cầm ca, còn cô đào Diễm Sương sau 3 năm với bao thăng trầm lại trở nên lụn bại. Sau khi lôi kéo Kép Uyên Giang rời khỏi gánh Long Vũ, cả hai về đầu quân cho một đoàn cải lương thuộc đại bang trên tỉnh. Nhưng cả hai chỉ thuộc loại đào kép vườn, không thể tranh đua với giới nghệ sĩ nổi tiếng thành thị, nên đành chấp nhận những vai diễn nhỏ lẻ ít được người xem quan tâm. Diễm Sương tưởng đoàn hát như thứ gánh hát miệt vườn, với bản chất dùng sắc đẹp làm mê hoặc mọi người. Cô ta nhắm đến ông đạo diễn kiêm soạn già thường trực của đoàn hát, nhằm soạn ra loại tuồng theo kiểu đo ni đóng giày, để cô ta có điều kiện diễn xuất nhằm tạo sự chú ý đến khán giả. Phải chăng Diễm Sương bị ông trời trừng phạt bởi tính háo thắng và bản chất hay phá hoại hạnh phúc của người khác? Với sắc đẹp ở tuổi ngoài 30, cùng với tính lẳng lơ đã thành tật, Diễm Sương sẵn sàng hiến thân cho ai miễn sao đạt được mục đích. Diễm Sương rủ quến được soạn giả Mộng Long không khó, nhưng lại không hiểu cái ghen của người đàn bà khi bị mất chồng ra sao. Diễm Sương cũng không thể hiểu âm hồn bà Tư Trà đang theo ám què cô ta để trả thù cho con gái khi xưa bị Diễm Sương hiếp đáp. Hồn ma bà Tư Trà tuy giận Phượng Vân, nhưng nàng lại là đứa con ruột thịt do bà cắt ruột sinh ra. Tình mẫu tử rất thiêng liêng, làm sao cọp sữ lại đi ăn thịt con mình. Bà Tư Trà tuy có giận Phượng Vân, nhưng xét lại con gái bà xa lầy trong đạo làm con là do hoàn cảnh khách quan, do hai tên xâm đáng Uyên Giang và Chín Vọng gây điều tội lỗi trớ trêu. Bởi vậy sau khi chết đi, âm hồn bà Tư Trà vẫn luôn đi theo phù hộ cho con gái, từng bước trong việc trả thù những ai đã hãm hại cuộc đời và sự nghiệp của Phượng Vân. Người đầu tiên hồn ma bà Tư Trà tính đến là cô Đào Diễm Sương. Soạn giả Mộng Long tuy già nhưng lại thích chơi trống bòi, từng lăng nhăng với nhiều cô đào trong đoàn hát. Mỗi khi ai muốn được ông Donny đóng giày, đều phải chấp nhận cho ông được ôm ấp. Đó là quy luật bất thành văn trong giới cầm ca ai cũng biết. Diễm Sương lại sẵn sàng đến hiến thân cho ông. Với nhiều năm kinh nghiệm sống trong tình trường, cô ta hớp hồn một ông soạn già trên tuổi 60 này dễ như trở bàn tay. Ngoài những giờ tập tuồng, Diễm Sương cùng Mộng Long dẫn nhau đi du hí. Điều này khiến tên kép trẻ Uyên Giang đâm ghen. Ngày còn nửa gánh hát Long Vũ, kép hát Uyên Giang là thần tượng của mọi người, nên những tưởng đi theo Diễm Sương về đầu quân cho một đoàn hát đại bang sẽ được nổi tiếng hơn xưa. Nhưng anh ta đã lầm, vì chỉ được sóng những vai nhỏ bé trong các vở tuồng. Còn Diễm Sương ngày xưa khi còn trong tay nhau, cô ta hứa hẹn đủ điều, nay lại bỏ rơi anh ta đi theo soạn giả Mộng Long. Thật tình, kép Uyên Giang không thương yêu gì Diễm Sương. Anh ta cặp với cô chỉ có mục đích để được hưởng thụ thân xác một cô đào hát, như từng hưởng thụ thân xác của Phượng Vân hay các cô nàng vũ công tươi trẻ trong gánh Long Vũ. Giờ về đây, Uyên Giang chỉ là cái bóng mờ sau lưng những cây cổ thụ chẳng ai săn đón, làm Uyên Giang chỉ nhớ tới Diễm Sương. Chuyện ghen tuông của anh kép trẻ bị bỏ rơi, làm sao một hồn ma như bà Tư Trà lại không biết? Bởi chính âm hồn bà đã tác động đến mối tình cảm trên. Do tên kép Uyên Giang là nam giới, nên âm hồn nữ giới như bà không thể vào mượn xác để tác động. Âm hồn bà Tư Trà chỉ có thể lôi kéo tên kép Uyên Giang bằng thứ hành động gián tiếp. Để giành lại người tình, kép Uyên Giang đành phải mượn gió bẻ măng. Anh ta đi gặp vợ soạn giả Mộng Long, một người đàn bà to béo mà anh biết trước đây cũng từng làm nghề đào hát. Chính vợ soạn giả Mộng Long mới có thể cho hồn ma bà Tư Trà và mượn xác ra tay để trả thù cho con gái Phượng Vân. Đến gặp chị Sáu Long, tên kép trẻ Uyên Giang mới lấm lét lên tiếng. Chị Sáu Long bộ không biết ghen tuông hay sao? Lúc nãy em thấy anh Sáu thường cặp với con Diễm Sương đi vào khách sạn để hú hí hàng ngày. Mới đầu bà Mộng Long còn coi thường chuyện tư tình giữa chồng với mấy cô đào hát, bởi chuyện này không có gì mới lạ với người từng sống trong các đoàn hát lớn nhỏ như bà, nên bà chỉ hứ lên nói một câu. Kệ ổng cậu Giang ơi, già mà còn thích chơi trống bỏi, chỉ một hai ngày là lại về với tôi thôi, không ai săn sóc ông bằng con đào già này đâu. Tên kép Uyên Giang không vừa. Anh ta lại lên tiếng kích động vào thứ tâm lý phụ nữ rất sợ mất chồng trong tay kẻ khác. Với ai khác em không dám cảnh báo với chị Sáu, bởi chuyện ăn chè ăn cháo rất thường tình với một soạn giả có tiếng như anh Mộng Long. Nhưng mà con Diễm Sương lại là thứ đào hát cáo già như đắc kỷ ngày xưa mê hoặc trụ vương. Dạ tâm của Diễm Sương nó lớn lắm, bây giờ cô ta muốn bao biện cho anh Sáu đủ mọi thứ, nhằm sau này anh Sáu phải lo lắng trở lại cho cô ta. Vừa nói Uyên Giang vừa nhìn bà Mộng Long, thấy bà vẫn giữ thái độ coi thường lời cảnh báo của mình, anh ta lại tiếp tục kích động. Ngay còn ở gánh hát Long Vũ, Diễm Sương làm ông bầu Chín Vọng phải điên đảo vì mê mệt nó, trao tay hòm chìa khóa cho cô ta quyết định tất cả. Tài nghệ quyến rũ đàn ông của Diễm Sương nó cao siêu lắm, đến em còn phải bỏ gánh đi theo, giờ lại thân bại danh liệt. Anh Sáu Long mà bị Diễm Sương ra tay cho vài chiêu, lúc đó chị Sáu đừng nói thằng em này. Sao không chịu báo sớm? Câu nói của Uyên Giang có lẽ đã làm rúng động trái tim lạnh của cô đào hát về già. Hay là hồn ma Tư Trà đã nhập vào xác? Bà Mộng Long đang từ thái độ bình thản đã chuyển nhanh thành một hoạn thư cực kỳ nóng tính. Bà ta liền nhìn tên kép Giang mà gằn giọng hỏi tới tấp. Tôi hỏi cậu Giang xem, con Diễm Sương nó có đủ 3 đầu 6 tay, 12 con mắt không? Hay nó chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ? Đụng đến con đào già này, ngày xưa chuyên đóng vai đào độc, là nó chết không kịp ngáp. Bà Mộng Long đã trúng kế tên kép Uyên Giang, Chỉ trong phút chốc dưới tay bà đã có thêm mấy mụ đàn bà trong xóm, cùng nhau nhảy lên chiếc xe xích lô máy phóng thẳng đến đoàn hát. Người trần mắt thịt sao thấy được những hồn ma vô hình mà hồn ma bà Tư Trà đã mượn xác bà soạn giả ngay từ lúc còn ở nhà, nên khí thế bà Mộng Long bấy giờ trở nên hung hăng lạ thường. Khác xưa bà thường u lì mặc kệ cho chồng đi mèo chuột. Đúng là thiên bất dung gian. Vào lúc soạn giả đang cặp kè sánh vai với Diễm Sương từ trên xe taxi bước xuống, bà vợ ông đã nhảy sổ đến và không nói câu nào đã nắm lấy tóc Diễm Sương mà ghì chặt xuống. Mờ man cho trận đòn ghen, bà Mộng Long bắt đầu chu chéo miệng thét to. Đồ con hồ ly tinh đắc kỷ, mày định cướp chồng của bà đấy à, đồ con khốn nạn. Thét xong, một tay bà liền tát túi bụi vào mặt Diễm Sương, trong lúc mấy mụ đàn bà đi theo cùng nhau thúc giục. Đánh chết con hồ ly tinh này đi chị Sáu, cho nó chừa cái tật giật chồng người khác đi. Diễm Sương bị bất ngờ bởi trận đòn ghen của mấy người đàn bà từ trên chiếc xe xích lô máy vừa ào ào nhảy xuống. Cô ta không kịp né tránh, đã bị bà Mộng Long nắm lấy tóc nên không thể chống trả lại. Diễm Sương chỉ biết lên tiếng kêu xin. Chị Sáu ơi, chị hiểu lầm em rồi. Hiểu lầm đấy hả? Vậy mày với chồng tao từ đâu lên xe taxi về đây? Mày nói thử xem nào. Một mụ đàn bà liền châm dầu thêm vào lửa. Chị Sáu còn hỏi, nó với anh Sáu mới từ khách sạn trở về đấy, để tụi tôi đánh hội đồng cho nó chết phứt dùm chị Sáu. Và không đợi cho bà Mộng Long gật đầu, mấy mụ đàn bà liền xông về chỗ Diễm Sương đang đứng chôn chân tại chỗ, người đấm kẻ đạp vào cô ta không thương tiếc. Soạn giả Mộng Long còn đứng ngoài vòng đánh ghen. Ông ta cảm thấy thương hại cho Diễm Sương, liền thét lên kêu. Ngừng tay lại, mấy bà đánh chết người ta là đi tù đấy. Lúc này bà vợ Mộng Long đã thôi nắm tóc Diễm Sương, bà quay sang chồng mà xỉa sói. Còn ông nữa, già hai thứ tóc trên đầu rồi mà còn mê gái đẹp, tằng tịu với mấy đứa đáng tuổi con tuổi cháu mà không biết nhục hay sao? Thấy nét hung dữ hiện trên khuôn mặt của vợ, làm soạn giả Mộng Long cảm thấy lạnh mình. Ông ta mới lắp bắp nói vài câu xin cho Diễm Sương. Thôi, các bà đừng có đánh nữa, tôi xin chừa cái thật xê gái. Mình về nhà muốn chửi gì tôi cũng được, còn ở đây giữa đường giữa xá làm tôi thấy ngại quá. Với âm hồn bà Tư Trà đang ẩn trong người, khiến bà Mộng Long hung ác không thua gì loài quỷ sứ. Bà ta tiếp tục gầm thét giữa chốn đông người. Tôi đánh con hồ ly tinh này cho ông nhớ đời, và cũng cho nó nhớ đời luôn. Nói xong bà ta liền hất mặt nói như ra lệnh cho mấy mụ đàn bà đi theo. Mấy bà giữ chặt con hồ ly tinh này lại cho tôi. Để tôi cho nó mấy vết sẹo trên mặt rồi mình đi về. Giết nó làm gì để phải ở tù? Mấy mụ đàn bà nghe bà Mộng Long nói, lại ghi chặt lấy khuôn mặt đẹp đẽ của Diễm Sương đưa lên cao rồi nói. Sẵn sàng rồi chị Sáu, chị hành sự cho mau. Bà Mộng Long không có chút từ tốn, nhanh nhẹn lấy trong người ra một lưỡi dao lam bén ngót, rồi bắt đầu rạch lên mặt Diễm Sương. Tao rạch nát mặt con hồ ly tinh đắc kỷ này. Xem mày còn chim chuột được với ai nữa không? Với mấy đường dao lam rạch vào mặt Diễm Sương, lúc này máu trên mặt cô ta đã tuôn ra đẫm người. Bà Mộng Long thấy vậy mới chịu ngưng tay, và cả nhóm người mới để cô ta nằm yên trên lề đường, rồi lên xe xích lô máy chạy thẳng. Trước khi đi, bà vợ Mộng Long còn như bị ma nhập. Bà nhìn chằm chằm nhìn vào thân thể cô Đào Hát đang nằm quằn quại bởi đau đớn mà nói. Ngày xưa mày tàn nhẫn với đám Đào Hát em út, để xem bây giờ có ai sợ mày nữa không? Sau khi bà vợ Mộng Long nói xong, bà chợt rùng mình lên mấy cái. Thế là hồn ma Tư Trà còn ở lại hiện trường, để nhìn lại nỗi đau ê trẻ của cô Đào Hát, rồi miệng nở nụ cười như đã thỏa mãn được ý đồ. Chuyện cô Đào Diễm Sương bị đánh ghen trước cửa đoàn hát gây xôn xao cho mọi người. Báo giới cũng khai thác. Rồi mấy ông viết trang kịch trường lại vạch lá tìm sâu, khiến cho sự nghiệp cầm ca của cô ta kể như chấm dứt. Với khuôn mặt đầy những vết sẹo, Diễm Sương chính thức giã từ nghiệp ca hát. Tên kép Uyên Giang cũng ảnh hưởng theo sự nghiệp của cô bồ hơn anh đến 5-6 tuổi. Mặc dù Uyên Giang còn trẻ, từng sắm vai kép mùi trên sân khấu, nhưng anh ta không thể cạnh tranh được chỗ đứng trên các đoàn hát đại bang. Còn Diễm Sương thấy cuộc đời cô ta đang tàn lụi, không thể lấy được chồng khi nhan sắc xấu như Trung Vô Diệm, chỉ biết bám lấy tên bổ nhí Uyên Giang để đêm nằm cho đỡ cô đơn lạnh lẽo. Diễm Sương biết rõ tính nết tên Uyên Giang rất háo sắc, hiện giờ đang thân bại danh liệt. Nhưng biết đâu có một ngày anh ta trở lại sân khấu thành ngôi sao sáng, sẽ bỏ rơi cô ta mà không thương tiếc. Để giữ tên Uyên Giang cho mình, Diễm Sương đã tìm đủ mọi thầy, thình đủ mọi thứ buồn ngải cho anh ta uống cho lú lẫn mãi với cô ta. Cả hai còn số vốn nhỏ nhoi, bèn tìm lên thành phố, đến xóm Bình Khang mua nhà lập động điếm. Bởi cô ta nghĩ làm nghề tú bà sướng thân mà lại có tiền, không cần vốn cũng có bọn gái đến đầu quân. Còn Uyên Giang trở thành tên mặt rỗ sống ở động. Cả hai lấy tên thường gọi là Hai Sương và Sáu Giang từ ngày đó. Không biết Diễm Sương thỉnh bùa mê thuốc lú cho tên Uyên Giang uống có lĩnh ứng không, nhưng từ đó hắn trở nên hung dữ không thua kém tính bà vợ, ngày càng mập ú na ú nần. Trong khi các phi vụ làm ăn trong xóm Bình Khang ngày càng thêm cạnh tranh gay gắt, động của mụ Hai Sương trở nên ế ẩm không có khách viếng thăm. Mụ Hai Sương mới ngồi tâm sự với Sáu Giang. Không lẽ mình lại thất bại nữa hay sao hả anh Giang? Mấy động kế bên khách ra vào nườm nượp như thế, còn mình vắng như chùa Bà Đanh. Hay là... Tên Sáu Giang nhìn vợ, hắn hỏi. Bà nói đi, cứ hay nói úp mở. Hay là tụi mình bị ông trời quả báo? Ngày xưa tôi ích kỷ độc đoán, còn anh đi hại đời mấy cô gái thích làm đào hát, nên bây giờ phải nhận hậu quả theo luật quả báo nhãn tiền. Tên Sáu Giang liền trề môi như không tin lời nói ăn năn của vợ. Hắn lên tiếng. Động mình ế khách vì không có đào đẹp cho khách làng chơi phải mê say hàng ngày lui tới. Hay mình bỏ vốn cho tụi cò mồi đem gái mới về để thay đổi mấy đứa con gái lỡ thì này. Tên Sáu Giang ngồi ngẫm nghĩ lại lời đề nghị của mụ Hai Sương, đoạn hắn tặc lưỡi than thở. Hai vợ chồng mình thân bại danh liệt vì sao? Bà còn nhớ không? Mụ Hai Sương làm sao không nhớ cái ngày ông bầu Chín Vọng đang ngồi bên Phượng Vân. Rồi ông ta nói với mụ. Kể từ hôm nay tôi cho Diễm Sương nghỉ hát. Lý do là tiền lương cô lĩnh cao quá, mà gánh Long Vũ chỉ diễn ở miệt vườn, nên tôi chịu không thấu. Lúc đó Hai Sương thấy ánh mắt con bé Phượng Vân đang nhìn mụ tỏ ra sung sướng, như nó đã trừ được một đối thủ đáng gờm. Tuy biết ông bầu Chín Vọng đã bỏ rơi cô để được ôm ấp Phượng Vân, nhưng Diễm Sương cũng cố nói tình tứ. Anh Chín sao tàn nhẫn với Sương quá vậy? Dù gì mình cũng có một thời gian ở bên nhau, anh Chín nên nhớ lại chút tình cảm đó. Lúc đó ông bầu Chín Vọng đâu còn tha thiết với những lời nói của mụ. Ông ta đang ngồi bên Phượng Vân vừa trẻ trung lại đầy gợi cảm, nên Chín Vọng dứt khoát lắc đầu. Những hình ảnh đó làm sao mụ Hai Sương quên cho được. Mụ đã ghét cay ghét đắng Phượng Vân từ lâu, nên nó trở thành biểu tượng cho mối thâm thù. Nếu có dịp là mụ ta quyết trả đũa. Sau khi nghe tên chồng trẻ lên tiếng hỏi, mụ Hai Sương liền trả lời ngay. Sao không nhớ? Tôi hận con Phượng Vân đến tận xương tận tủy. Nhưng giờ vợ chồng mình như thế này hết cách trả thù rồi. Nghe câu than oán của mụ Hai Sương, tên Sáu Giang mới vỗ về vuốt ve mụ vợ hắn. Bà đừng lo, tôi nghĩ ra cách trả thù cho tụi mình mà còn kiếm ra bộn tiền nữa. Mụ Hai Sương mở to mắt với dáng ngạc nhiên, liền lên tiếng hỏi lại. Bộ anh tính nên tống tiền con Phượng Vân hay sao mà kiếm được bộn tiền? Tên Sáu Giang lắc đầu, trên khuôn mặt đang lộ ra nét hớn hở, hắn đáp. Tôi định bắt cóc con Phượng Vân đưa về đây, bắt nó làm gái. Nó trẻ đẹp hấp dẫn như vậy ai mà lại không mê? Mụ Hai Sương liền nguyết dài tên chồng trẻ. Đoạn mụ nói như ghen tuông. Để anh đêm ngày hú hí với nó rồi bỏ rơi tôi chứ gì? Tôi nói trước, anh mà hú hí với nó là tôi cho hoạn ngay. Bà chỉ được cái ghen sằng ghen bậy. Bây giờ là lúc vợ chồng mình ra tay trả thù. Mối thù với cha Chín Vọng tôi còn chưa quên được. Mình bắt con Phượng Vân đi. Gánh hát của cha ấy sẽ mau chóng rã đám thôi. Tên Sáu Giang nói là làm. Hắn đi về tỉnh cùng mấy tên đầu gấu bảo kê trong xóm Bình Khang. Không mấy khó khăn tìm ra gánh hát Long Vũ đang diễn. Hắn cũng không mấy khó khăn khi mời cô Đào Phượng Vân ra quán nước nói chuyện. Phượng Vân thấy bất ngờ sau mấy năm vắng bóng. Kép Uyên Giang giờ đây đã xuất hiện, Bề gì anh ta cũng là mối tình đầu của nàng. Một người cho nàng nhiều hạnh phúc hơn ông chồng già bầu gánh kia. Đã hết lực mà hay lăng nhăng với mấy cô đào mầm non vừa gia nhập. Phượng Vân vui vẻ ra gặp Uyên Giang, thấy anh ta lúc này ốm yếu khiến nàng xót xa. Nàng với nói, lúc này anh Giang thôi không đi hát nữa hay sao? Tên Sáu Giang liền lắc đầu, hắn trả lời. Từ hồi anh với bà Diễm Sương bỏ gánh Long Vũ ra đi, gặp nhiều thất bại quá. Phượng Vân bây giờ già dặn hơn ngày còn trong tay tên kép trẻ. Tính đến nay cũng đã 7-8 năm rồi. Năm nay nàng đã 25, nên suy nghĩ nhiều về câu nói than thở của người tình xưa. Nghĩ anh ta muốn gặp nàng để hỏi mượn tiền, nàng mới nói. Phải chi lúc đó anh Giang ở lại gánh, đừng đi theo mụ Sương. Bây giờ đâu phải chịu khổ như thế này. Dương Vân còn nhớ đến anh Giang hoài à. Như nhớ lại mục đích cái hẹn của người tình, Phượng Vân lại nói tiếp. Chắc anh Giang gặp Phượng để hỏi mượn tiền cho qua lúc khó khăn đấy hả? Tên Sáu Giang tỏ ra không tha thiết với câu hỏi của Phượng Vân. Hắn nhìn nàng như đang say đắng lắm, rồi tình tứ nói tiếp. Anh không cần tiền em, vì nhớ Vân mà từ xa anh lặn lội đến đây, để mong Vân ban cho chút tình yêu, cho cuộc đời anh thấy lên hương trở lại. Nghe tên Sáu Giang gợi ý chuyện tư tình, làm Phượng Vân phải đỏ mặt. Mặc dù nàng rất nhớ anh ta, nhưng bây giờ là bà bầu gánh hát, nàng phải giữ gìn nhân cách không thể xuồng xã như xưa. Phượng Vân vội lắc đầu từ chối khéo. Vân tưởng anh muốn mượn tiền thì có sẵn mấy trăm đồng đây. Còn về chuyện đó chắc không được đâu anh Giang. Bây giờ em đi đâu người ta cũng chú ý. Lỡ anh Chín biết được nổi cơn ghen là em chết. Tên Sáu Giang chỉ cười mỉm rồi hắn lên tiếng. Ôi, cái thằng cha Chín Vọng già trên 60 rồi mà Phượng mê cái gì? Đâu cho Phượng hạnh phúc bằng anh. Tối nay gánh hát nghỉ, em tìm cách ra huyện gặp anh một lần thôi cho đỡ nhớ nhung. Lời tán tỉnh ngọt ngào của tên Sáu Giang vẫn như xưa, làm con tim Phượng Vân đâm sao xuyến, và chuyện hắn so sánh với ông bầu Chín Vọng thật đúng là thực tế. Bởi mấy năm chung sống với ông ta, Phượng Vân thấy đều thua người tình đầu của nàng. Đứng ở ngã ba đường tình, Phượng Vân chỉ dám lên tiếng trả lời tên Giang. Vân không dám hứa với anh Giang có ra huyện được không, nhưng sẽ cố gắng đến gặp anh, vì Vân cũng nhớ đến anh Giang lắm. Biết phụ nữ thường hay nói nước đôi, tên Sáu Giang vui vẻ hẹn hò. Chiều tối anh sẽ chờ ở nhà trọ Hồng Thủy. Tên Sáu Giang đoán biết thế nào Phượng Vân cũng tìm đến, nên hắn sắp xếp kế hoạch đón tiếp con mồi. Những viên thuốc ngủ cực mạnh và hai tên đầu gấu ngồi dưới xe đợi sẵn, chỉ chờ hắn phát tín hiệu là lên phòng đưa Phượng Vân ra xe về thành phố. Tên Sáu Giang cũng chẳng tội tình gì mà không hưởng thụ qua thân xác một cô đào hát, mà cho đến nay hãy còn say mê hắn, chứ đưa về gặp mụ Hai Sương, kể như hắn chỉ biết ngó mà thèm. Phượng Vân luôn dễ tin người. Nàng đâu hiểu khi tới nhà trọ Hồng Thủy là rơi vào cái bẫy của tên bất lương lừa đảo. Đến khi Phượng Vân tỉnh người nàng mới hay, đang nằm ở một nơi xa lạ, khác chỗ phòng trọ khi vừa đặt chân tới. Còn đang ngơ ngác, Phượng Vân đã thấy mụ Hai Sương bước vào nên vội vàng hỏi. Ủa, đây là đâu vậy chị Diễm Sương? Mụ Hai Sương thấy con mồi đã tỉnh, định tát Phượng Vân vài cái cho qua cơn giận. Nhưng mụ cố kiềm chế mà vui vẻ trả lời. Đây là nhà của chị với anh Giang. Chị với anh Uyên Giang sống ở đây à? Nhưng đây là đâu hả chị? Mụ Hai Sương không còn úp mờ, đáp ngay. Đây là xóm điếm Bình Khang. Phượng Vân vội vàng dụi mắt cho tỉnh ngủ giấc mê. Nàng ấp úng hỏi tiếp. Vậy anh chị đưa em về đây để làm gì? Để làm điếm kiếm tiền cho bọn tao. Vì mày mà tụi tao thân bại danh liệt. Sất bất gian bang trở thành tú bà mặt dỗ trong xóm điếm này. Phượng Vân nghe mụ Hai Sương đay nghiến đã thấy điếng hồn. Nàng biết đã bị tên kép Uyên Giang bắt cóc đến đây để phục vụ cho ý đồ của vợ chồng hắn. Bắt nàng làm điếm với mục đích vừa để trả thù riêng, vừa kiếm được tiền qua xác thân của nàng. Phượng Vân liền quỳ xuống lại mụ Hai Sương. Nàng vừa mếu máo khóc và nói. Xin chị Diễm Sương hãy tha tội cho em. Tội lỗi này là do anh Chín gây ra. Lúc đó em còn nhỏ nào có biết được cái gì đâu. Mày khoái chí lắm khi thấy tên Chín Vọng đuổi tao ra khỏi gánh hát. mà còn nói nhỏ chưa biết cái gì à? Nhỏ mà cặp với chồng tao rồi đi hú hí ngoài nhà trọ. Nhỏ mà cướp chín vọng trên tay tao. Thứ như mày á, giờ làm điếm là phải lắm rồi. Nói xong, mụ Hai Xương liền hất chân đá Phượng Vân nằm lăn ra đất. Trước khi bỏ đi, mụ ta bèn lớn tiếng hăm dọa. Dù mày không chịu làm điếm cũng không được. Bọn mặt dỗ đầu gấu ở đây dữ dằn lắm. Giờ tao đặt cho mày cái tên là cô Ba Phượng. Mày đừng hòng trốn thoát khỏi đây. Đó là câu chuyện từ 10 năm trước cho đến bây giờ, khi hai con ma một già một trẻ xuất hiện ở xóm Bình Khang. Con quỷ già Tư Trà đã thề trước mụ Hai Xương sẽ có một ngày cùng con ma trẻ Phượng Vân trở về làm náo động xóm Bình Khang, bắt đầu ra tay trả thù mối hận với vợ chồng mụ. Hai Xương biết số phận của mụ với tên chồng trẻ sáu giang như sợi chỉ treo chuông, không biết bị đứt lúc nào. Những cái chết của những tên lính Tây và cả cách làng chơi người Việt đều có đủ. Mụ Hai Xương biết là do con quỷ cái Tư Trà hay con ma trẻ Ba Phượng gây nên. Mọi người trong xóm Bình Khang những tưởng ma quỷ chỉ xuất hiện vào ban đêm, nhưng đâu ngờ hồn ma cô Ba Phượng đã như thành tinh. Ban ngày cô Ba cũng xuất hiện ở đâu đó trong xóm điếm này. Bởi không ai biết hồn ma Phượng Vân đã học thông phép độn hình từ con quỷ mẹ Tư Trà truyền dạy. Lúc nàng trở lại dương trần, vì linh hồn Phượng Vân không được siêu thoát, y như lời con quỷ mẹ Tư Trà đã nói khi xúi dục nàng thất cổ tự tử để giải thoát. Để Phượng Vân được gần gũi với người trần, con quỷ cái thành tinh dạy cho hồn ma con gái phép độn hình, thứ ma có thể thay hình đổi dạng, biến hóa giỏi nhất xưa nay. Ít có hồn ma nào học được, để nàng hiện về làm náo động xóm Bình Khang. Ban ngày Phượng Vân biến ra hình dáng mấy cô gái điếm đến đứng đường, với sức hấp dẫn từ thân thể, làm khách làng chơi phải mê hoặc, đi theo nàng như bị nhiếp hồn. Cả hai đi vào ngôi nhà lớn như cái đình để hoan lạc. Có người bị con ma nữ hút hết sinh lực, có người bị con quỷ già xông ra giết chết như mấy tên lính Tây trắng Tây đen. Lời loan truyền xóm Bình Khang có ma quỷ xuất hiện làm náo động mọi người trong thành phố. Không ai dám ghé xóm Bình Khang để mua hoa. Còn người trong xóm chỉ biết ngồi ngó nhau rồi lắc đầu ai oán. Họ oán trách mụ vợ chồng Hai Xương đã gây ra sự cớ thê lương thế này. Một hôm tên Sáu Giang đang ngồi chờ cửa đợi mụ Hai Xương. Hắn đang mệt mỏi vì trông đợi bà vợ già đi đã quá lâu chưa về. Định vào nhà nằm ngủ, bỗng hắn thấy dáng mụ Hai Xương đã trở về. Tên Sáu Giang liền cất tiếng cằn nhằn mụ vợ. Bà đi đâu mà lâu quá vậy? Không biết bây giờ xóm đang có ma quỷ hiện về hay sao? Con quỷ Tư Trà nó cắn chết mấy người rồi, bà cũng chưa tởn sao? Mụ Hai Xương nhếch miệng cười. Mụ tình tứ với dáng nũng nịu nói với tên chồng. Thì em đi làm massage vật lý trị liệu cho ốm bớt, để cho anh yêu khỏi chê bai. Anh còn cằn nhằn cái gì nữa? Vừa nói mụ Hai Xương vừa quay một vòng trước mặt tên Sáu Giang, như khoe thân thể vừa đi làm massage về đã thon nhỏ lại. Còn tên Sáu Giang thấy mụ vợ đêm nay bỗng trở nên đòm dáng, mắt nhìn tình tứ, thân hình nhún nhảy lẳng lơ, chẳng bù cho cái mặt yểu xìu trong những ngày vắng khách. Nhìn kỹ lại mụ vợ, tên Sáu Giang mới ngẩn ngơ. Không ngờ nghệ thuật vật lý trị liệu chỉ trong một vài buổi mà thân hình mụ Hai Xương đã trở nên thon thả, không còn mập ú nao ú nần như trước đây. Mái tóc bây giờ mụ còn uốn quanh như mấy cô đào chiếu bóng ở bên Tây bên Tàu. Tên Sáu Giang phải buộc miệng lên hỏi. Bộ bà hết yểu xìu vì nhà không có khách hay sao mà đi làm đẹp đến như vậy? Mụ Hai Xương vẫn nhờn nhơ đứng trước tên chồng. Đoạn mụ tiếp tục liếc mắt đưa tình nói. Hồi con Ba Phượng ở đây, em thấy anh nhìn nó mà thèm nhỏ nước miếng. Bây giờ xóm Bình Khang đang ế ẩm, em muốn làm đẹp để chiều lòng anh. Coi bằng con Ba Phượng không? Nói xong mụ đến bên tên Sáu Giang, ngả người vào lòng hắn rồi nũng nịu nói tiếp. Em còn đẹp như thời đi hát cải lương không hả anh Giang? Sáu Giang đâm mê mẩn bởi mùi thơm từ mái tóc quăn của mụ vợ toát ra. Hắn vội ôm chặt lấy mụ vào trong vòng tay, đoạn âu yếm đáp. Hồi này bà về. Vừa mới nói đến đây, mụ Hai Sương đã đưa tay ra che lấy miệng hắn rồi đũng nịu nói. Giờ em đẹp lại rồi, anh Giang gọi bằng em đi. Đừng gọi bằng bà nghe già quá. Như ngày xưa hai đứa mình từng mùi mẫn bên nhau, cho em nhớ lại dĩ vãng đôi chút. Lời nói tình tứ của mụ Hai Sương làm tên Sáu Giang muốn quên hết nỗi buồn phiền và cả nỗi bực dọc vì phải ngồi chờ mụ ta suốt mấy tiếng đồng hồ. Hắn hoan hỉ dìu vợ vào trong, đóng kín cửa. Được rồi, miễn sao em có dáng thon thả như vậy là anh vui rồi. Tên Sáu Giang không ngờ, hắn đang ôm phải một cái xác ma trong người. Phượng Vân đã dùng phép độn hình trở thành mụ Hai Sương để tiếp cận với tên lưu manh lừa đảo. Bấy giờ Phượng Vân đứng chờ trên đường mụ Hai Sương trở về. Nàng biến hình ra một cô gái điếm sống trong xóm Bình Khang, rồi xông ra nói với mụ. Chị Hai ơi, em thấy anh Sáu đi với con nhỏ nào đó vào tuốt trong xóm trong, chắc để hú hí quá. Mụ Hai Sương có tính hay ghen tị và cả ghen. Nghe nói tên chồng trẻ dắt gái vào tận trong xóm để hú hí, tức thì mụ ta đã lồng lộn lên hỏi lại cô gái. Em nói cho chị biết đi, hồi nãy anh Sáu đi vào con hẻm nào, để chị cho con nhỏ đó biết tay. Dám quyến rũ chồng của chị hả? Phượng Vân khẽ mỉm cười, nàng đáp. Xóm này nhiều hẻm lắm, em dẫn đường cho chị Hai mới chắc ăn. Con nhỏ này mới về nó đẹp lắm, làm anh Sáu muốn quên chị luôn à? Nói xong con ma nữ trẻ trung liền nắm lấy tay mụ Hai Sương dẫn về hướng miếu oan hồn. Nhưng với đôi mắt mụ ta, đây là một căn nhà lớn bề thế. Vào đến trong nhà, con ma nữ Phượng Vân liền đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào mụ Hai Sương không chớp. Đôi mắt chợt tỏa sáng ra một màu xanh quái dị, chói chang như đang nhiếp lấy hồn của mụ tú bà. Mụ Hai Sương đâu biết con ma nữ đang dùng thuật nhiếp hồn, cho nên khi bắt gặp ánh mắt ấy, mụ ta đờ đẫn lú lẫn cả người, rồi nằm quỵ ngay xuống sàn nhà không nói được một câu. Sau khi mắt vừa mở tròn xoe với dáng vẻ đầy kinh ngạc, Phượng Vân nhiếp hồn xong mụ Hai Sương, con ma nữ mới nhìn qua bộ dạng của mụ. Nàng lại hóa thân thành mụ Hai Sương về nhà tìm tên Sáu Giang. Trở lại ngôi nhà tên Sáu Giang, hắn tưởng đang dìu vợ lên giường, bởi lúc này hắn đang hứng khởi khi thấy sắc vóc mụ vợ sao trở nên gợi cảm lạ lùng. Rồi hắn như con thú hoang đã đói nhiều ngày, thấy con mồi béo bở là vồ dập ngay. Nhưng mục đích hồn ma Phượng Vân đến tìm tên Sáu Giang là để trả thù. Mối hận trong lòng nàng chưa thể phôi phai. Và làm ma nàng đâu còn ham muốn chuyện tình dung. Phượng Vân phải thắt cổ tự tử chết là do hắn và mụ Hai Sương đến bắt cóc nàng từ gánh hát đưa về xóm Bình Khang bắt phải làm gái điếm. Nếu không nghe, nàng bị vợ chồng tên Sáu Giang đánh đập thật dã man tàn nhẫn. Bởi chúng không chỉ đánh nàng để o ép làm gái bán hoa, mà còn đánh nàng để trả thù việc ông bầu chín vọng tống khứ chúng đi. Tên Sáu Giang thuộc hạng người chơi hoa mà lại bẻ cành. Năm nàng vừa 17 tuổi đã hiến dâng cuộc đời con gái cho hắn, mà không một chút ân hận luyến tiếc. Sao mới hay tên kép hát chỉ muốn hưởng thụ thân xác và xem nàng như thứ hàng giải trí. Khi đưa nàng về đến xóm Bình Khang, hắn không còn nhớ tình xưa nghĩa cũ, nghe theo lời mụ vợ dùng roi ra đánh đập nàng không chút xót thương. Còn ma nữ Phượng Vân đang độn hình ra mụ Hai Sương. Nàng trông thấy dáng điệu và cử chỉ tên Sáu Giang đang hùng hùng hổ hổ trên thân thể nàng. Còn ma nữ mới giả lả lên tiếng. Anh Giang nằm đây với em, chắc đang tưởng tượng là con ba Phượng phải không? Ngày trước em đâu thấy anh vồ vập em như thế này. Tên Sáu Giang nói qua hơi thở. Cũng một phần trước đây em ú na ú nần làm anh đâm chán. Còn bây giờ mới đi massage có mấy buổi mà đã trẻ trung ra nhiều. Gợi cảm hấp dẫn không thua con ba Phượng. Tên Sáu Giang vừa nói xong, tức thì con ma ba Phượng liền xô ngã hắn té ngay xuống đất. Đoạn nàng hiện nguyên hình như cô ba Phượng trước đây. Tay nàng chỉ vào hắn rồi gằn giọng nói. Ta không phải là Diễm Sương, mụ vợ ú na ú nần của mi. Ta là hồn ma cô ba Phượng Vân về đây để báo oán trả thù. Tên Sáu Giang thật bất ngờ khi thấy hồn ma của Phượng Vân đang đứng trước mặt. Mặc dù vợ chồng hắn đã đoán trước sẽ có ngày này xảy đến, mặc dù đã đề phòng đủ mọi thứ mà không thoát được ngày bị báo oán. Đúng câu ác giả ác báo, làm ác phải nhận lấy sự trừng phạt. Tên Sáu Giang thấy hồn ma Phượng Vân hiện về đòi trị tội, hắn cố lên tiếng van xin. Em hãy thương xót anh, nhớ lại năm xưa anh từng lo lắng cho em tất cả, không để em bị bọn Nhạc Công hay Diễm Sương Hà hiếp, em nên lấy đó làm ơn, đừng trả oán nữa. Còn ma nữ Phượng Vân giờ đây còn đâu nhân tính để nghĩ đến cái tình. Trước khi thắt cổ, nàng từng thề nguyền khi làm ma sẽ về đòi mạng những kẻ gây ra mối hận trong lòng. Vì thế hồn ma thét mắng lại như bản cáo trạng trước khi tuyên án. Mày còn lèo mép để tự bào chữa nữa à? Hay là tao phải hiến đời con gái mới được mày giúp đỡ như thế? Sau đó mày chỉ xem ta như món hàng giải trí, còn bắt cóc ta đưa về đây đánh đập thật tàn nhẫn, bắt ta phải bán thân cho bọn mi kiếm tiền. Còn thân xác ta dù có tàn tạ héo mòn, nào được vợ chồng mi đếm xỉa đến đâu. Tên Sáu Giang nghe hồn ma Phượng Vân kể tội, mồ hôi trên người hắn tuôn ra như tắm. Hắn cố đổ tội lên đầu mụ Hai Sương. Anh đâu muốn hại em, anh vẫn yêu em, nhưng vì Diễm Sương bắt anh phải làm vậy để nó trả thù em đã giành tên Chín Vọng rồi đuổi nó ra khỏi gánh hát. Hồn ma Phượng Vân đâu thương xót trước câu van xin của tên Sáu Giang. Nàng bắt đầu dùng thứ âm thanh ma quái của cõi âm ty để nói với hắn. Đâu phải ta về đây chỉ để hỏi tội có mình mi, còn có mụ Hai Sương và tên bầu dâm đãng Chín Vọng ta cũng sẽ tìm tới. Hôm nay bọn quỷ Hắc Bạch Vô Thường đang đứng trước cửa để đón hồn mi, đưa về quỷ môn quan cho phán quan hỏi tội. Nói đến đây, con ma nữ Phượng Vân bắt đầu mở to ánh mắt. Hai làn ánh sáng đỏ rực từ đôi mắt nàng đang chiếu thẳng vào tên Sáu Giang như hai bóng đèn pha trên sân khấu. Còn miệng nàng đã thổi ra một làn khí lạnh như băng giá vào thân thể đang trần truồng của hắn. Với thuật nhiếp hồn qua đôi mắt, tâm thần tên Sáu Giang không còn nhớ đến quá khứ lẫn hiện tại. Chỉ thấy hình ảnh của tương lai ở trước mắt là bọn đầu trâu mặt ngựa đang hò hét chờ đợi, đón linh hồn của hắn đưa về cõi âm ti, nơi có 18 cửa địa ngục đang rộng mở chờ hắn sau án phạt của vị phán quan. Khi thân thể tên Sáu Giang trở nên co rúm vì làn khí hàn đang xâm chiếm toàn thân, mặt trên người hắn thì không có đến một mảnh vải che thân, hồn ma nữ bấy giờ mới thoát ra một tràng cười quái đản. Rồi hồn ma Phượng Vân nói oang oang bên tai tên Sáu Giang đang hấp hối vì chờ chết lạnh. Ta thương tình mi không để con quỷ già má ta đến xé xác, là ta cũng đã có chút ân huệ với mi rồi. Nói xong, hồn ma Phượng Vân liền tan biến vào trong bóng tối, để lại xác tên Sáu Giang nằm co rúm chết lạnh lẽo dưới sàn nhà. Xóm Bình Khang lại thêm rúng động. Mọi người phát hiện mụ Hai Sương đang nằm bất tỉnh trước cửa miếu oan hồn. Không thấy tên Sáu Giang đến đưa mụ Hai Sương đi, nên mọi người mới đưa mụ ta về nhà. Ai cũng biết mụ Tú Bà đêm qua đã bị con quỷ già hay con ma trẻ dẫn dắt đến đây hớp hồn cho bất tỉnh. Nhưng lại tự hỏi, tại sao mụ Hai Sương không bị con quỷ nhập tràng cắn chết như những tên lính Tây hay mấy tên khách làng chơi và xóm Bình Khang kiếm gái? Khi đưa được mụ Hai Sương vào nhà, mọi người mới biết bọn ma quỷ đã đến trả thù. Xác tên Sáu Giang còn nằm lõa lồ dưới nền đất. Mọi người biết con ma trẻ Ba Phượng gây ra. Trước đây tên Sáu Giang đánh đập cô Ba quá tồi tệ, cho nên bây giờ hắn phải nhận lấy sự báo oán. Thấy xác tên Sáu Giang nằm chết cứng dưới đất, ai cũng nói hắn chết vì bị hồn ma cô Ba Phượng đạp té làm nhập thổ mà chết. Còn mụ Hai Sương như chết đi sống lại ngất xỉu nhiều lần, khóc la ầm ĩ. Ai cũng nghĩ mụ ta đang than khóc thương tiếc cho tên chồng sớm vắn số. Nhưng không phải như vậy. Mụ Hai Sương khóc là do lo sợ hai con ma già ma trẻ sẽ đến trả thù mụ. Con quỷ già từng hiện lên nói với mụ ta. Diễm Sương ơi, mày hại chết đời con gái tao rồi. Vợ chồng mày phải trả giá cho mối hận này. Nhưng ta với mi không thù sâu oán nặng nên ta sẽ không giết mi đâu. Hãy đợi khi con Phượng Vân luyện xong ma lực mới về tính sổ với vợ chồng mi. Lời nguyền ấy bây giờ trở thành hiện thực. Hôm nay tên Sáu bị giết chết, ngày mai sẽ đến mụ, làm sao mà mụ không than khóc? Từ hôm đó mụ Hai Xương không dám ở lại nhà. Mụ đến những nhà người quen để ở nhờ và nhờ sự đông người cho bớt đi nỗi sợ hãi, cũng như hai con ma già trẻ ấy không dám đến tìm. Một người quen thân bèn nói với mụ Hai Xương: "Chị Hai trốn tránh con quỷ già Tư Trà và con ma trẻ Phượng Vân chỉ được đôi bữa nửa tháng, chị mất thêm sức, chi bằng chị tìm thầy về trừ chúng." Mụ Hai Xương mừng ra mặt. Vụ tìm thầy bắt ma trừ quỷ xưa nay mụ ta quá rành rồi. Thứ thuốc lú cho tên sáu giang uống mụ còn biết ai luyện linh ứng ra sao mà đến thỉnh. Tuy mừng nhưng rồi mụ ta lại tiêu nghỉu xịu mặt xuống nói: "Tôi biết có thầy giỏi nhưng tốn kém lắm. Sức tôi đâu chịu cho xiết. Mấy tháng nay có làm ăn được gì đâu. Mấy tên khách sợ ma đã bỏ xóm đi mất hết rồi. Ở đây ai cũng ảnh hưởng vì lây vợ chồng chị Hai. Khi xưa hai người đối xử với con Phượng Vân quá nhẫn tâm. Giờ đây hồn ma hai mẹ con về ám quẻ. Nhưng chuyện thì cũng đã lỡ rồi. Chị Hai cứ đi tìm thầy về rồi mỗi người trong xóm đóng góp một ít tiền để cùng giải trừ nạn ma quỷ lộng hành." Lời nói như mở cõi lòng. Mụ Hai Xương thấy như tĩnh trí trở lại. Mụ ta hồ hởi sai người đến vùng ma thiên lãnh, thỉnh ngay thầy Năm Hoành đến nhà lập đàn tràng trừ ma. Không biết tay nghề của thầy Năm Hoành cao thấp ra sao, khi thầy vừa đặt chân đến xóm Bình Khang là đã mở miệng mắng xa xả vào mọi người: "Trời ơi, ma quỷ lộng hành mấy tháng nay, mấy người tiếc tiền hay sao mà không thỉnh thầy về bắt ma trừ quỷ, cho chúng lộng hành như chỗ không còn vương pháp. May có tôi đến kịp thời, nếu không sẽ còn bị chúng giết thêm nhiều người nữa." Mụ Hai Xương mới kể lại mọi sự việc trong xóm, về nhân thân con quỷ già và con ma trẻ ra sao. Sau khi nghe kể xong, thầy Năm Hoành mới đưa tay ra bấm độn bắt ấn. Chán đăm chiêu ra chiều đang tìm hiểu chuyện ma quỷ xuất hiện ở đây. Một lát thầy Năm Hoành mới tiếp tục lớn tiếng nói với mọi người: "Hai con ma quỷ này rất lợi hại. Con quỷ già chết đã thành tinh, truyền dạy cho con ma trẻ biết phép độn hình, tức là biết thay đổi hình dạng bất cứ ai. Chúng sống bên mọi người mà không một ai hay biết. Nếu không kịp trừ khử thì e rằng tài kiếp sẽ đổ ập xuống xóm Bình Khang này." Nghe thầy Năm Hoành cảnh báo, ai nấy đều lo sợ đến bản thân. Hôm qua là khách làng chơi, rồi giờ đây tên Sáu Giang bị giết. Có thể mai này chúng tìm đến mụ Hai Xương, rồi đến những người trong xóm. Một mụ thú bà phải lên tiếng: "Xin thầy Năm giúp cho xóm Bình Khang vượt qua kiếp nạn này. Công đức của thầy chúng tôi sẽ không dám quên." Thầy Năm Hoành tỏ ra chỉ lo cứu người, không màng đến chuyện tiền bạc. Thầy nói: "Chuyện trả ơn để sau hãy tính. Còn bây giờ mấy người mau mau mua sắm lễ vật cho tôi, sớm lập đàn tràng, trừ ngay hai con quỷ tôi mới thấy yên tâm." Chỉ sau một ngày, chuyện mua sắm lễ vật để lập đàn trừ ma bắt quỷ được mọi người trong xóm Bình Khang lo liệu thật đầy đủ, không thiếu thứ gì mà thầy Năm Hoành đề nghị. Vào nửa đêm hôm đàn tràng được lập xong trước miếu oan hồn, thầy Năm Hoành liền khoác trên người bộ áo đạo tràng giống như áo các hòa thượng hay mặc, đầu đội mũ địa tạng, đứng giữa đàn tràng trong trời đêm không một ánh sao. Một tay thầy cầm nhành liễu, một tay cầm ly nước mà vẫy vào bốn hướng tám phương làm phép khai khuông. Trước mặt thầy Năm, trên đàn tràng bày biện đủ mọi lễ vật cho việc đăng đàn, bao gồm một con heo mao tuyết mới chỉ được thọc tiết làm lông. Còn bộ đồ lòng được treo trên cây tre cao có tấm phướn đỏ chạy dài gần chấm đất. Hai bên có hai đĩa bàn lớn, một đĩa bày ra một con gà trống thiến được luộc chín, đĩa còn lại gồm ba thứ tam sên. Ngoài ra có nhiều loại hàng mã được sắp dài trong sân, gồm hình nhân nam nữ, xe hơi, xe máy, thuyền, ngựa, cùng những sấp tiền vàng bạc, các tờ bùa dùng để trấn yêu ma nằm rải trên mặt bàn. Nhưng ấn tượng hơn có hai hình nhân, một già một trẻ mặc đủ xiêm y, tay đeo vòng vàng, được làm to như người thật để một bên đàn. Còn góc bên kia có một con chó mực sống đang bị cột chặt. Ở trước sân miếu oan hồn còn có nhiều cờ phướn, cờ đuôi nheo, ngũ sắc, được vẽ hình ngoằn ngoèo như bùa chú, treo khắp xung quanh. Bấy giờ mụ Hai Xương đầu chít khăn tang trắng, đang quỳ trước hai hình nhân, tay đang bưng mâm muối gạo cùng tờ sớ đặt trên đầu. thầy Năm Hoành vừa làm phép khai khuông xong bắt đầu múa may như những ông bà đồng cốt. Rồi thầy làm phép vào khắp người mụ hai xương bằng ba cây nhang cua qua cua lại như để ếm bùa. Miệng thầy lâm râm đọc chú, rồi hú hét như xua đuổi lũ tà ma. Khi những tờ sớ, tờ bùa, giấy tiền vàng bạc trên bàn hương án được đốt hết, thầy Năm Hoành mới cầm lấy tờ sớ đang đặt trên đầu mụ hai xương, đem đốt cùng hai hình nhân nữ như làm lễ thế mạng. Đốt vừa xong các hình nhân, thầy Năm Hoành liền cầm lấy một con dao sắc nhọn, bất ngờ đâm mạnh vào cổ con chó mực, làm máu chó phụt ra có vòi. Tội nghiệp cho con chó, nó chỉ sủa được vài tiếng rồi đứt hơi nằm bệt ra đất sẫy chết. Sau những động tác phù phép nhằm giải trừ yêu khí, trấn áp ma quỷ vừa xong, thầy Năm Hoành bỏ lại các thứ trên tay, đoạn cầm lấy thanh kiếm gỗ, tiếp tục những động tác múa may quay cuồng trước đàn tràng. Miệng thầy không ngớt lâm râm đọc chú, lâu lâu dùng thanh kiếm gỗ mà xỏ lấy một tờ sớ cùng ít giấy tiền đưa vào lửa đốt cho cháy sáng bừng bừng. Bầu trời lúc nửa đêm đã tối, giờ lại tối thêm. Khi có những ngọn gió mạnh từ đâu đang ảo ạt thổi đến, làm tắt hết những ngọn đèn dầu và ngọn nến đang được thắp quanh khu đàn tràng. Cảnh tượng càng trở nên mờ ảo trong huyền bí vô cùng. Bỗng nhiên từ trong miếu oan hồn có hai bóng người vụt bay bổng ra ngoài, miệng cười the thé. Cả hai tiến đến chỗ thầy Năm Hoành đang đứng, rồi chỉ tay vào đàn tràng mà thét nói. Tên thầy Pháp kia! Mi tưởng có thể thế tiên hành đạo trừ khử được bọn ta hay sao? Thầy Năm Hoành không biết có sợ hai con quỷ cái vừa xuất hiện không, nhưng thầy vẫn cố nói giọng cứng với chúng. Bọn ma quỷ hại người, bọn bay chưa biết tội hay sao mà còn dám xuất hiện trước mắt ta. Hãy mau quy phục trở xuống âm ti chịu tội đi. Con quỷ Tư Trà vẫn đứng trước đàn tràng, đầu tóc bù xù, hai mắt đỏ hoe như máu, bắt đầu nhe nanh khoe vuốt. Con quỷ già nhìn mụ hai xương rồi nhìn qua thầy Năm Hoành mới đáp. Hai con ma quỷ này không sợ những tên thầy Pháp như mi đâu. Bọn ta cũng chẳng hại người vô tội. Thầy Năm Hoành liền tỏ ra là người có bản lĩnh trừ tà. Thầy liền đưa tay chỉ vào miếu oan hồn, đoạn nói. Không giết người vô tội à? Tại sao đã có bao người nằm chết ở đây dưới tay bọn bay? Mi làm thầy Pháp nhưng cũng chỉ là người trần mắt thịt. Làm sao hiểu những tên bọn ta giết mang phải tội lỗi như thế nào? Những thằng Tây qua đây giết hại dân lành, những tên khách có tiền vào xóm Bình Khang chơi bời là do bịp bợm lừa đảo mà có. Bọn ta có giết chúng chỉ gọi là ác giả ác báo thôi. Từ nãy giờ con ma nữ Vượng Vân đứng cùng quỷ mẹ Tư Trà, nàng bắt đầu cất lên tiếng nói lanh lành, ai nghe thấy cũng phải lạnh mình nổi gai ốc. Bọn mi có biết vợ chồng mụ hai xương này mang nhiều tội lỗi lắm không? Chúng hãm hại đời ta khi ta mới chỉ 17 tuổi. Rồi gần 10 năm sau chúng cũng không buông tha, đến bắt cóc ta đưa về đây làm gái điếm cho chúng, sống nhởn nhơ trên thân xác. Làm ta quẫn trí, phải tìm tới cái chết cho được yên thân, trở thành con ma thân vong. Giờ về đây hỏi tội bọn chúng. Con quỷ già bên cạnh bèn phụ họa thêm. Hôm nay trước mắt mọi người trong xóm Bình Khang, má con ta về đây nhằm hỏi tội vợ chồng con diễm xương này, xong là đi. Cũng như muốn cảnh báo đến mọi người, nên lấy tâm lấy đức mà sống. Còn tên thầy Pháp kia cũng chỉ thuộc hạng bịt bợm lừa đảo, hắn chẳng có bùa phép nào trị được bọn ta đâu. Con quỷ Tư Trà nói xong liền nhìn chằm chằm vào mụ hai xương để nhiếp hồn, khiến mụ ta không còn lòng dạ nào để quỳ trước bàn hương án hay nhờ thầy Năm Hoành ra tay trợ giúp. Bởi khi hai con quỷ cái dám xuất hiện trong buổi lễ trấn yêu, mới thấy chúng đáng sợ. Còn thầy Năm Hoành đúng như lời con quỷ cái Tư Trà vừa nói, cũng thuộc hạng người bịt bợm, chỉ biết cua môi múa mép để ăn tiền. Vì thế mụ hai xương mới âm thầm bò đi định trốn thoát hồn ma hai mẹ con Tư Trà. Nhưng không còn kịp, con quỷ già đã bay bổng đến bên cạnh, vươn dài đôi cánh tay đầy móng vuốt chụp lấy cổ mụ. Trước mọi người, con quỷ cái thành tinh cho thấy, nó không hề nao núng trước tên thầy Pháp đang chết đứng. Thầy Năm Hoành không dám cựa quậy hay hó hé bất cứ lời nói hay cử chỉ nào. Mọi người vì thế quá kinh hãi, phải bỏ chạy tán loạn trước hiện trường đầy ma quỷ hiện ra. Con quỷ già vừa cắn đứt cổ mụ hai xương, nó nhìn sang hồn ma con gái mà nói, ta đã trả xong thù chúng nó đã hại chết con. Giờ hai má con ta cũng nên bỏ xóm Bình Khang, đi tìm tên Chín Vọng để hỏi tội tiếp. Nói xong, hai con quỷ một già một trẻ cùng nhau cười lên thanh khách, như thỏa mãn trước cái chết của mụ Hai Xương và tên Sáu Giang, chồng của mụ ta. Phải chăng hai con quỷ dữ đang thay trời hành đạo, hay theo luật vay trả, ác giả ác báo? Bọn chúng phải nhận quả báo theo quy luật quả báo nhãn tiền. Xóm Bình Khang từ đó đã không còn biến động. Mọi người không còn nghe tiếng cô Ba Phượng nửa đêm ngồi xõa tóc hát điệu Nam Ai, hay xuống sáu câu vọng cổ nghe thật ai oán đau thương. Còn ở gánh hát Long Vũ lại khác. Ông bầu Chín Vọng này ở tuổi 65, nhưng tính tình dâm đãng háo sắc vẫn chưa dứt bỏ, vẫn nắm trong tay các cô đào hát trẻ đẹp. Lúc Phượng Vân bị tên kép Uyên Giang bắt cóc đưa đi, ông bầu Chín Vọng tưởng chừng nàng đi theo tiếng gọi của ái tình, theo tên tình nhân cũ để vui hưởng lạc thú. Chín Vọng hiểu tâm lý Phượng Vân, nàng còn rất trẻ, mới 20 tuổi, nào chịu sống với một ông già trên tuổi 60. Mặc dù ông yêu thương chiều chuộng Phượng Vân hết mức, rửa chân cho nàng chỉ trong một sớm một chiều trở thành bà bầu gánh ăn nằm bên ông. Cho rằng Phượng Vân đã phản bội, ông bầu Chín Vọng không còn để tâm tìm kiếm nàng. Và để trả đũa, ngày hôm sau, ông đã lấy cô đào phụ lên thay thế chỗ của Phượng Vân. Bởi quan niệm và mục đích của ông, làm bầu gánh không sợ ế vợ. Vì thế ông bầu Chín Vọng vẫn sống vô tư với khái niệm như thế trong đầu, nên không hay tin cô đào Diễm Sương và tên kép Uyên Giang vừa bị hồn ma hai mẹ con Tư Trà giết hại tại xóm Bình Khang. Đêm nay cũng như mọi đêm, ông bầu Chín Vọng còn đang say sưa nằm ngủ bên cô vợ trẻ sau một tối sáng đèn trên sân khấu. Chợt cô vợ trẻ bỗng kêu rú lên, lay ông chồng già thức giấc để hớt hơ hớt hài nói: "Dậy, dậy đi anh Chín, em thấy hình như chị Phượng Vân vừa về gánh hát." Ông đang say sưa ngủ, nhưng khi nghe cô vợ trẻ báo tin thấy Phượng Vân trở về, làm ông bầu phải dụi mắt ra nhìn, rồi ông ngạc nhiên hỏi lại: "Phượng Vân đâu? Anh nghe hình như Phượng Vân thắt cổ tự tử chết ở xóm Bình Khang lâu rồi mà." Cô vợ trẻ liền nũng nịu trả lời: "Em nói thật mà, em thấy chị Phượng Vân đứng ngoài cửa sổ nhìn vào phòng, chị ấy còn lấy tay ngoắc em ra ngoài." Ông bầu Chín Vọng không nghĩ hồn ma Phượng Vân hiện về, bởi sống hơn 60 năm, ông ta chưa từng thấy ma hay bị ma nhát, mặc dù có nghe nhiều người nói tới cảnh bị ma trêu quỷ quẹo. Chín Vọng chỉ nghĩ cô vợ trẻ vì suy nghĩ quá nhiều về Phượng Vân nên khi ngủ sinh ra ảo ảnh. Chín Vọng mới vỗ về cô vợ: "Chắc đêm qua em hát mệt mỏi, khi ngủ sinh ra ảo ảnh thôi, còn tôi chưa bao giờ gặp ma cả." Cô vợ trẻ có nghe tin Phượng Vân thắt cổ tự tử chết đã mấy năm, nghe chồng giải thích nên cô ta đành nằm ngủ lại. Tuy vậy, mỗi khi vừa chợp mắt là cô lại thấy hình ảnh Phượng Vân hiện ra trước mắt. Có lẽ là do ảo giác sinh ra ảo ảnh. Nhưng gần đến sáng, cô vợ trẻ của ông bầu Chín Vọng cảm thấy như có ai đó đang lay lấy chân. Khi mở mắt, quả nhiên đã thấy có một người con gái đứng bên giường, tóc xõa ngang vai, đôi lông mày lá liễu, sống mũi dọc dừa, nhưng toàn thân chỉ mặc bộ áo tang màu trắng toát. Cô vợ Chín Vọng đang định há hốc miệng kêu lên vì sợ hãi khi thấy bóng ma Phượng Vân đang hiện ra đứng bên giường. Cô ta định thét lên kêu nhưng không làm sao thét ra lời. Thấy hồn ma Phượng Vân đang trợn mắt nhìn, miệng nàng đang nói ra lời hăm dọa: "Bịch liễu, sao mày dám lấy chồng tao? Mày tưởng tao chết không dám về đây đánh ghen sao?" Bịch liễu, tên cô vợ mới của Chín Vọng, đang líu lưỡi, cũng cố lắp bắp thốt ra câu nói nhằm phân trần trước âm hồn của Phượng Vân: "Chị Phượng thông cảm cho em. Vì anh Chín ép phải làm vợ, ảnh mới chịu cho em đứng hát. Anh Chín còn nói chị đã tự tử chết rồi." Bóng ma nữ Phượng Vân bấy giờ mới mở miệng ra cười nhạt. Nàng nói: "Tao thông cảm cho mày. Cái thằng già Chín Vọng này thật đáng chết. Hắn cứ bỏ người này lấy người nọ, thay vợ như thay áo. Hôm nay tao về cảnh cáo cho mi biết. Hãy rời xa tên già dâm đáng ấy, bởi hắn không còn sống thêm được bao lâu đâu. Dọa xong Bích Liễu, hồn ma Phượng Vân chợt tan biến mất. Lúc đó cô ta mới thực sự tỉnh giấc sau một cơn ác mộng kinh hoàng. Ông Bầu Chín Vọng không tin vào lời kể của cô vợ trẻ, vẫn sống rừng rưng như mọi ngày. Hắn lại thấy Bích Liễu ngày càng đẹp thêm ra, người trở nên đẫy đà gợi cảm không kém Phượng Vân ngày trước, làm hắn cứ say đắm ngày đêm ôm ấp vợ trong tay. Sau ngày Bích Liễu thấy hồn ma Phượng Vân hiện về báo mộng, giờ đến ông Bầu Chín Vọng luôn thấy dáng bà Tư Trà ẩn hiện sau cánh gà ngoài sân khấu. Nơi xưa bà Tư Trà thường đứng nhắc tuồng cho bọn đào kép. Chín Vọng chỉ nghĩ do ảo giác tâm linh sinh ra ảo ảnh. Bởi từ lúc ông nghe Bích Liễu kể chuyện thấy hồn ma Phượng Vân hiện về, nên bị ám ảnh mãi hình ảnh hai mẹ con cô đào hát năm xưa. Một người vì ghen mà vấp chân ngã chết, còn một người bị vợ chồng Diễm Sương hành hạ dã man, phải thất cổ quyên sinh, trốn tránh nỗi đau. Mới đây Chín Vọng nghe nói, vợ chồng Diễm Sương vừa bị quỷ ám tại xóm Bình Khang, rồi cả hai phải nhận lấy cái chết đau thương. Người trong xóm Bình Khang kể lại, hai con quỷ ấy chính là Tư Trà và Phượng Vân. Vào buổi sáng khi Bích Liễu còn đang tập tuồng ngoài rạp, ông Bầu Chín Vọng ngồi một mình trong căn phòng nhà trọ lo tính toán sổ sách. Bỗng nhiên cảm thấy ở sau lưng ông như có ai nhìn, mà cánh cửa phòng vẫn đang khóa chặt. Ông Bầu Chín Vọng liền quay đầu lại. Ông thấy ngay hình dáng bà Tư Trà đang đứng lơ lửng như hồn ma bóng quế, chân không chạm đến mặt đất, còn thân xác mặc cái áo đỏ chói chang. Cái áo này ông Bầu còn nhớ khi liệm xác bà mẹ vợ. Ông mua về cho Phượng Vân mặc cho mẹ trước khi tẩm liệm vào quan tài. Bóng ma bà Tư Trà đang hiện ra trước mắt, khiến ông Bầu Chín Vọng đâm sợ hãi. Khuôn mặt ông trở nên tái xanh rồi cuống quýt lên tiếng hỏi. Tư Trà chết rồi là ma sao lại về đây được? Con quỷ Tư Trà mới cất tiếng cười nghe lanh lành, vừa quái đàn vừa lạnh lùng đến thấu xương, rồi nó mới lên tiếng. Ta giờ là quỷ nào phải làm ma? Ông Bầu Chín Vọng lại càng sợ hãi thêm. Giờ đây sắp chết, ông mới thấy quỷ hiện hình ngay giữa ban ngày, làm cái lưỡi như sắp líu lại. Chín Vọng mới buộc miệng hỏi thêm. Tư Trà tìm qua để làm gì? Con quỷ già vẫn giữ âm vang của giọng cười ma quái trả lời. Hai má con tao đã trả xong mối hận thù với con Diễm Dương và thằng Uyên Giang. Bây giờ về đây tìm mi tiếp tục báo oán những gì mi gây ra cho hai má con ta. Chín Vọng mới chợt nhớ đến lời Bích Liễu kể. Cô vợ ông từng thấy bóng Phượng Vân hiện về trong giấc mộng, cũng như ông từng thấy hình dáng bà Tư Trà đứng sau cánh gà. Lúc đó ông không tin có thật. Còn bây giờ hồn ma con quỷ cái Tư Trà đang bay lơ lửng trong phòng, cho biết bà ta và Phượng Vân đi tìm ông để báo oán trả thù. Làm Chín Vọng sợ đến khiếp đảm kinh hồn, hồn vía phát tán tận đâu đâu. Ông ta chỉ biết thốt những lời ấp úng nói như một cái máy. Nào tôi có gây thù oán gì với má con Tư Trà mà về đây đòi báo oán trả thù? Con quỷ Tư Trà đưa đôi mắt đỏ hau háu, nhìn chằm chằm vào Chín Vọng, nó liền thét. Nếu không có oán thù hai má con ta về tìm mi làm gì? Bộ mi không còn nhớ hay sao? Tôi nhớ đã đối xử với Tư Trà rất tử tế, ngay lúc Tư Trà còn mang bụng chửa con Phượng Vân. Tôi cũng nhớ từng đào tạo con Phượng Vân trở thành cô đào chính trong gánh hát Long Vũ này. Con quỷ Tư Trà vẫn thét mắng vào mặt ông ta. Những điều mi nói hoàn toàn là sự thật, nhưng mi cũng quên rằng, để đổi lại thì hai má con ta phải trả giá cho mi những gì. Chẳng phải thân xác hai má con ta thành món hàng giải trí cho mi thỏa mãn dục tình sao? Mồ hôi trên trán Chín Vọng tự nhiên tuôn ra tầm tã, như ông ta đang ngồi bên lò lửa đỏ, còn đôi hàm răng đang đánh bò cạp, cứ nghe như nhịp phách đập liên hồi, hai chân run rẩy từng hồi. Tuy vậy miệng Chín Vọng vẫn cố vân trần cùng con ác quỷ. Đó là vì Tư Trà và Phượng Vân tự động đến hiến dâng cho tôi, chứ tôi đâu có đòi hỏi gì. Con quỷ già lại thét lên nói, mì nói láo. Không ai tự động đến hiến dâng thể xác, nếu mi không hăm dọa sẽ đuổi hai má con ta khỏi gánh hát này. Mi còn nhớ không, lúc ta đang mang bầu con Phượng Vân, mi cũng nhẫn tâm hành hạ thân xác ta, mà chưa hết đâu. Lúc con quỷ Tư Trà nói đến đây đã tự im bặt. Nó trông thấy khuôn mặt ông bầu chín vọng đã tím tái hẳn đi và đờ đẫn như người bị bất tỉnh. Biết ông bầu chín vọng đang hồn phiêu phách lạc vì sợ, cho nên con quỷ già mới khẽ mỉm cười rồi tự nói cho một mình nó nghe. Mi sợ rồi à? Chưa xong đâu ông Chín ơi. Đêm nay ý, không những má con ta mà cả con Sương và thằng Giang sẽ tìm đến mi để hỏi tội đấy. Khi tỉnh người, ông bầu chín vọng không thấy bóng ma của Tư Trà trong phòng nữa. Bấy giờ ông ta mới tĩnh trí trở lại, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đè nặng trong người. Chín vọng vội vã mở cửa phòng đi ra ngoài, bởi ông ta lo sợ con quỷ già Tư Trà xuất hiện trở lại. Lúc đó có thể ông đứng tim mà chết không kịp trối. Thấy Bích Liễu đang tập tuồng, ông bèn kêu cô vợ trẻ lại và nói. Tôi sợ quá Bích Liễu ơi, tôi vừa mới gặp hồn ma Tư Trà hiện về ngay trong phòng trọ. Bích Liễu tỉnh tứ nhìn ông, đoạn cô ta nói. Bây giờ anh Chín đã tin chưa? Em nói có hồn ma chị Phượng Vân hiện về mà anh Chín không có tin. Giờ thêm hồn ma bà Tư Trà nữa, hai người về hỏi tội anh đấy. Từ đêm nay em không đến ngủ chung với anh Chín nữa đâu. Chín vọng nghe cô vợ trẻ nũng nịu nói không muốn về ngủ chung nữa. Ông ta cảm thấy thất vọng nhưng cố nói với Bích Liễu. Mình là vợ chồng, không lẽ em bỏ qua trơ vơ ngủ một mình giữa lúc ma quỷ lộng hành thế à? Bích Liễu mới nói. Hồn ma chị Phượng Vân đã cảnh báo em phải rời xa anh Chín, nếu không bị họa lây, nên em không dám ngủ chung với anh Chín là vậy. Chín vọng tỏ ra bực tức, thấy cô vợ Bích Liễu nhất quyết không chịu về ngủ chung, mà theo ông bọn ma quỷ chỉ xuất hiện khi thấy ông đơn độc một mình. Vì thế ông ta vừa tỏ ra năn nỉ vừa như để hăm dọa cô đào trẻ. Bích Liễu mà bỏ qua trong lúc này, chắc tôi bị quỷ ám cho chết quá. Vậy nếu Bích Liễu sợ thì qua tìm con Hải Xuân để thay. Lúc đó Bích Liễu đừng trách sao tôi vô tình quá và bội bạc nhẫn tâm như vậy. Hình như lời hăm dọa của ông bầu có hiệu lực, thái độ của Bích Liễu liền thay đổi. Em chỉ nói giỡn chơi với anh Chín, chưa gì anh Chín đã giận em rồi. Mình là vợ chồng, nỡ nào em để anh Chín ngủ một mình chứ? Câu nói tình tứ không kém phần lẳng lơ của Bích Liễu làm cho ông bầu chín vọng thấy tự tin trở lại. Ông bèn bẹo vào mông cô vợ trẻ rồi nói. Còn như vậy tôi mới cưng Bích Liễu, cho em đóng vai đảo chính chứ. Ông bầu chín vọng đâu biết rằng hồn ma Phượng Vân đang mượn xác Bích Liễu. Một phần nàng nhớ đến gánh hát những đêm diễn sáng đèn. Một phần Phượng Vân cùng mẹ muốn mượn tay Bích Liễu để trả thù tên già chín vọng. Do có hồn ma Phượng Vân và mượn xác nên cô vợ trẻ của chín vọng mới đẹp thêm ra, hấp dẫn gợi cảm, làm ông bầu thêm say mê điêu đứng. Tối nay đầu tuần gánh Long Vũ nghỉ hát, chín vọng trước nay không sợ ma, nhưng từ khi thấy hồn ma bà Tư Trà hiện về đòi mạng, khiến lúc nào ông cũng ở chỗ đông người. Còn về đêm lúc nào ông cũng ôm ấp lấy Bích Liễu mà đèn phòng vẫn mở sáng trưng. Đang say sưa bên Bích Liễu, bỗng nhiên đèn phòng như có ai tắt đi, căn phòng trở nên tối tăm, rồi ông ta càng ngạc nhiên hơn khi thấy cô vợ trẻ đã đổi sắc diện. Hai mắt cô ta trở nên sáng rực rỡ, tỏa ra một màu xanh đầy chất ma quái. Còn khuôn mặt thì từ từ thay đổi từ Bích Liễu sang hình ảnh của Phượng Vân. Chín vọng mới há hốc miệng trong dáng vẻ đang ngạc nhiên tột độ. Không thể tin rằng ông ta đang nằm bên một con ma nữ. Ông ta bèn dụi mắt để nhìn cho kỹ lại rồi chỉ biết cất tiếng lên hỏi. Bích Liễu hay là Phượng Vân? Hồn con ma nữ Phượng Vân đang nhập trong xác Bích Liễu lên tiếng trả lời. Thân xác Bích Liễu. Nhưng âm hồn là Phượng Vân đây. Chín vọng thường nghe tin ma quỷ hay ám vào người, bị hồn ma nhập vào mượn xác. Vậy ra ông ta đang gặp phải ma, mà con ma nữ này còn biết phép độn hình, đã thay khuôn mặt Bích Liễu bằng chính mặt của nó. Ông bắt đầu líu lưỡi chỉ hỏi được một câu. Phượng Vân muốn về nhát ma tôi hay sao? Con ma nữ bèn cười khanh khách, nó mới nói. Không phải chỉ có mình ta đâu. Hồn ma Phượng Vân vừa nói vừa chỉ ra ngoài cho ông bầu chín vọng thấy, còn có thêm ba bóng ma đang đứng nhìn ông ta. Con quỷ cái Tư Trà đang dẫn dắt hồn ma cô đào hát diễm sương cùng tên kép Uyên Giang hiện đến. Hồn ma Tư Trà bấy giờ cũng cười lên khanh khách, nối tiếp tiếng cười của ma nữ Phượng Vân. Rồi âm hồn cô ta mới nói với tên Chín Vọng. Đúng là tên giả dâm tặc, lúc nào cũng sống để hưởng lạc. Mi đã dùng quyền thế để hiếp đáp, hãm hiếp biết bao cô gái vô tội. Hôm nay bọn tao quyết về đòi mạng Mi đây. Chín Vọng muốn van lại các hồn ma hãy tha chết, nhưng ông ta không thể làm được việc đó. Nỗi khiếp sợ khi thấy các âm hồn bốn con ma già trẻ cùng hiện đến đòi báo oán trả thù. Ông ta đang muốn chết giấc. Trong lúc đó con quỷ cái Tư Trà còn lên tiếng. Cái tội của mày là dùng thế ức hiếp mọi người. Ở đây ai cũng bị mày lợi dụng thân xác như món hàng giải trí. Khi mày chán chê là bỏ rơi mọi người không thấy thương tiếc. Mắt con quỷ cái Tư Trà từ từ long lên nhìn tên Chín Vọng. Rồi nó tiếp tục lên tiếng như để tuyên án. Tử ta là Tư Trà, khi còn bụng mang xạ chửa mi cũng đâu chịu tha. Rồi đến Diễm Sương, đến con Phượng Vân con gái ta. Và bây giờ là người nằm kia Bích Liễu. Đó chỉ là mặt nổi, còn mặt chìm, hãy còn bao nhiêu cô gái khác. Không ai tự động đến dâng hiến thân xác, nếu mi không hăm dọa sẽ đuổi đi khỏi cánh Long Vũ này. Hồn ma tên kép Uyên Giang cũng nói. Ông bầu Chín Vọng ơi. Hôm nay các hồn ma nữ về đây để tính sổ với ông. Đây cũng là ngày bọn đầu trâu mặt ngựa đến đưa linh hồn ông xuống Diêm Phủ để đền cái tội lỗi mà ông đã gây ra. Như tôi bây giờ hàng ngày dưới địa ngục bị ma vương tùng xẻo lóc từng miếng thịt đau đến thấu xương để đền cái tội dâm đãng. Hồn ma Phượng Vân vẫn còn trong xác Bích Liễu. Con ma nữ nói. Mi nhìn lại mà xem. Còn ma Diễm Sương kia khi xuống dưới âm ti phải đền tội ra sao? Vì nó có tính canh tị, dùng miệng lưỡi ức hiếp mọi người, nên bây giờ không còn lưỡi để nói. Nó thành con ma câm, mà vương đã cắt mất lưỡi của nó rồi. Chín Vọng càng nghe càng thấy chết điếng cả người. Giọng nói của các âm hồn như dứt khoát muốn đòi ông ta phải trả món nợ cửa quyền, nên ông ta chỉ biết cất tiếng van xin. Xin các hồn ma hãy thương tình. Tôi xin ăn năn sám hối. Từ nay tôi sẽ tu tâm tích đức, không dám lấy quyền bầu gánh để hiếp đáp nhằm thỏa mãn sắc dục như xưa nay nữa. Còn ma nữ Phượng Vân đã trừng mắt nhìn ông bầu rồi nói. Quá muộn rồi Chín Vọng ơi, số mi sống thọ đến hôm nay là do phúc đức của ông bà để lại. Nếu không mi cũng chết trẻ như tên kép Uyên Giang kia. Nói xong qua thân xác Bích Liễu, hồn ma nữ Phượng Vân liền hất văng thi thể ông bầu Chín Vọng rơi ngay xuống sàn nhà, như nàng từng hất tung tên Uyên Giang. Khi đó ma nữ giết chết tên kép hát bằng khí hàn, còn bây giờ có thân xác của Bích Liễu, nàng mượn tay giết người. Thực hiện xong mục đích cuối cùng, âm hồn Phượng Vân vội vàng thoát ra khỏi xác của Bích Liễu. Tất cả bốn hồn ma nhìn vào xác Chín Vọng nhập thổ. Người ông ta từ hồng hào đã xanh tím toàn thân, rồi linh hồn ông ta thoát ra khỏi xác chết, bị ngay bọn Ngưu Đầu Mã Diện đưa gông cùm ra khóa chặt chân tay. Đoạn chúng lôi kéo linh hồn ông ta xuống chốn Cửu Tuyền, không cho nhìn lại một ai. Bốn hồn ma xem như đã trả xong mối oán thù, nên từ từ bay bổng rồi tan dần sau những giọng cười đầy thỏa mãn. Đèn trong phòng cũng từ đó được cháy sáng trở lại. Cũng ngay lúc đó, Bích Liễu mới chợt choàng người tĩnh trí, khi hồn phách đã hợp lại với nhau trong thân xác. Bích Liễu vừa mở mắt ra đã nhìn thấy xác ông bầu Chín Vọng đang nằm cứng người dưới sàn nhà, thân thể đã xanh tím lại. Trong trí giác của Bích Liễu như hiện ra hình ảnh lúc bấy giờ, cô ta như nhớ lại đã đạp ông già chồng té ngay xuống đất. Bởi trong tri thức, Bích Liễu còn thấy ông ta còn ngồi trên mình. Thể xác đã cứng đờ, hai mắt ông ta trở nên thất thần, làm cô quá sợ hãi mới gây ra nông nỗi như thế. Bích Liễu không còn biết cô đang ra sao, liền tung người ra khỏi phòng mà kêu la cầu cứu. Bớ người ta, mưa bà con ơi, mau chạy vào cứu ông bầu Chín Vọng, ông ta bị trúng gió bất tỉnh rồi. Mọi người trong gánh Long Vũ đã chạy đến, thấy trên khuôn mặt Bích Liễu hớt hải, thân thể chưa mặc gì, còn ông bầu Chín Vọng nằm chết cứng dưới sàn nhà. Ai cũng rõ ông ta bị phạm phòng, tức bị trúng gió chết trên mình ngựa. Người đời thường nói nôm na là bị thượng mã phong chết. Nếu Bích Liễu hiểu biết đừng xô ngã ông ta đang bị phạm phòng xuống đất, chắc là ông bầu Chín Vọng còn được cứu sống kịp thời. Mọi người không ai thấy tiếc thương cho cái chết bất đắc kỳ tử của ông bầu gánh hát Long Vũ. Ai cũng biết tính đa dâm háo sắc của ông rồi sẽ có một ngày như thế này. Vì không ai biết những hồn ma vừa trở về báo oán trả thù. Chỉ có cô Đào Bích Liễu từng được con ma nữ Phượng Vân hiện về báo mộng. Nhưng bây giờ cô ta không nói được gì ngoài những lời hú hét như người đang loạn trí. Anh Chín ơi, sao anh lại bỏ em để đi? Em là vợ của anh Chín, hay Diễm Sương, Phượng Vân mới chính là vợ của anh. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Oan Hồn. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Kính chào tạm biệt.